Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 374. Hàng Thạc ngã gục ngay giữa truyền tống trận to lớn tại Tử Vong mộ địa. Thân hình hắn co quắp, tiên huyết trên người chảy ra không ngừng. Tất cả quần áo trên người đã bị rách toạc, thân thể trần trụi phô bày da thịt nứt nẻ. Từng làn thương tích sâu tới thấy được xương cốt chảy khắp toàn thân. Trong lúc Hàng Thạc hôn mê thì ma nguyên lực vẫn lặng lẽ lưu chuyển, cứ như từng luồng nước bé tí chảy luồn khắp kinh mạch khô héo trên thân thể hắn, lần lần luồn khắp mọi chỗ trên người hắn, mang tới từng chút khí tức mát lạnh dễ chịu. Giữa lúc bất tri bất giác, các vết thương nứt da nứt thịt trên người Hàng Thạc dần dần khép lại, tốc độ nhanh kinh người. Dường như trong khoảng thời gian không lâu thì thân thể hắn đã khôi phục lại nguyên dạng, không hề còn thấy chút vết thương tích nào. Nhục thể trải qua lần hành hạ thảm thiết này, sau khi được khôi phục lại thì càng trở nên kiên cố hơn. Tử Vong mộ địa quanh năm không thấy nhật nguyệt, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, đến khi Hàng Thạc chợt tỉnh lại thì trực giác cho biết cả người không hề bị đau đớn. Mỗi tế bào trong cơ thể dường như tràn đầy lực lượng cuồn cuộn. Sau khi Hàng Thạc chuyển động thân thể đứng lên từ tư thế nằm co quắp thì thân người phát ra âm thanh lóp bóp không ngừng. Tựa hồ như mỗi khớp xương đều vang lên. Hắn dùng thần thức thăm dò cơ thể thì đột nhiên phát hiện ra ngũ tạng lục phủ trong cơ thể vẫn chưa triệt để được khôi phục lại. Hàng Thạc giật mình liền dùng ma nguyên lực bao trùm lấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Một lực lượng kỳ dị cuồn cuộn xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể của Hàng Thạc được thấm nhuận ma nguyên lực, khiến tốc độ khôi phục tăng lên gấp trăm lần. Chỉ qua một hồi thì Hàng Thạc liền không còn cảm giác được trong cơ thể có điều gì lạ lùng. Hàng Thạc thở phào một hơi rồi rời khỏi Tử Vong mộ địa. Hắn đến ngay chỗ thác nước đổ xuống, để người trần trụi ngồi xếp bằng ngay trên tảng nham thạch nơi thác nước đổ xuống mạnh mẽ nhất. Dù cho luồng nước có cùng mạnh thế nào đi nữa, vẫn không xung kích nổi thân thể sừng sững bất động của hắn. Qua thêm mấy ngày, Hàng Thạc cuối cùng cũng đi xuống khỏi tảng nham thạch, do dự nhìn sững hướng động khẩu ngầm dưới đất một hồi rồi cuối cùng cũng đi tới Tử Vong mộ địa. Sau đó, một dấu tiêu ký khiến Hàng Thạc chú ý, Hàng Thạc đi tới xem xét một hồi, đẩy bạc mấy tảng nham thạch ra rồi thò tay lấy từ một chỗ sâu dưới đất ra một phong thư. Hàng Thạc chiếu theo phương pháp đặc biệt sắp xếp chữ trên lá thư lại thì hiểu rõ được nội dung trong phong thư. Phong thư này hẳn nhiên là do Ngải Mễ Lệ phái người giao tới. Lá thư do chính tay nàng viết, cho biết một số chuyện quan trọng. Thân thể của quốc vương đế quốc Lan Tư Lạc Đặc càng lúc càng không được tốt. Trước mắt thì các vương tử trong thành áo xăm tranh quyền đoạt thế đã đến giai đoạn quyết liệt. Sau khi thân phận Lao Luân Tư bị bộc lộ, đã trở thành phương bất lợi nhất. Bởi vì Lao Luân Tư là do quốc vương Ô Đặc Lôi Đức cùng với phu nhân của tài chính đại thần Tư Thông mà sinh ra. Cho nên thân phận của hắn bị đám quý tộc bài xích. Thậm chí có một số người coi trọng về truyền thống rành rành tỏ vẻ rằng Lao Luân Tư không thể có quyền kế nhiệm. Hiện giờ quốc vương Ô Đặc Lôi Đức vẫn còn sống khỏe mạnh nên vẫn còn có thể đàn áp những dư luận kia được, coi như là công nhận thân phận của Lao Luân Tư. Nhưng cho dù Ô Đặc Lôi Đức có thừa nhận thân phận của gã, sự tình vẫn phát triển theo chiều hướng bất lợi. Trước mắt thì địa vị của Lao Luân Tư tại thành áo xăm khá đáng lo, cũng là một phe yếu nhược nhất trong đám mấy vương tử. Xem ra hiện giờ thân thể của quốc vương bệ hạ Ô Đặc Lôi Đức càng lúc càng tệ. Lao Luân Tư cũng ngấm ngầm nóng ruột. Hắn biết một khi Ô Đặc Lôi Đức tạ thế, vậy thì tình thế tại thành áo xăm sẽ khó mà khống chế được. Đến khi đó e rằng đứa con tư sinh như hắn chẳng những không có được hoàng vị, nói không chừng ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Nhưng trong lúc Lao Luân Tư lo sợ, cuộc sống mỗi ngày vô cùng khổ sở thì thành Bố Lôi Đặc Nhĩ lại trở thành nơi siêu quần xuất chúng. Liên tiếp từ nơi đó truyền đến tin tức có lợi. Một tòa phế thành đột nhiên biểu hiện sinh cơ hừng hực. Người của Hàng Thạc mặc dù đã cách xa thủ đô của đế quốc, nhưng danh tiếng lại càng lúc càng vang dội. Chính vì như vậy, Lao Luân Tư mới chợt nghĩ tới Hàng Thạc, ý đồ khi đến lúc quan trọng, nhờ vào lực lượng của hắn, để Hàng Thạc trở về thành áo xăm giúp đỡ hắn ta, hy vọng có thể thừa lúc Ô Đặc Lôi Đức chết mà vãn hồi tình thế không thuận lợi, cũng như khiến mấy vương tử kia ít nhiều có chút kiên kỵ. Sau khi Hàng Thạc xem rõ nội dung trong đó xong, trong lòng đã có quyết định. Vừa vào Tử Vong mộ địa, một thanh âm long ngâm du dương đã vang dội khắp cả nơi này. Cũng may là bên trong Tử Vong mộ địa có kết giới quanh năm không tan rã bao trùm, bằng không tiếng long âm của các nhị bá đặc vang đến sẽ truyền ra khắp chu vi mấy trăm dặm. Chủ nhân tôn quý, ngài rốt cuộc cũng đã trở về rồi. Mình rồng của các nhị bá đặc bay lượn trên không, phóng thẳng về phía Hàn Thạc. Thể hình của các nhị bá đặc dường như lại càng lớn hơn một chút. Vảy rồng khắp người thành một màu đen ngòm như mực, lại càng mang thêm vẻ thương cảm thê lương tà ác cổ xưa. Hàn Thạc biết rằng cổ khí tức tà ác này đến từ các nhị bá đặc, còn nét thương cảm thê lương cổ xưa kia nhất định là do việc hấp thu ma thú tinh hạch của con lục long kia mà gây ra. Trong lúc các nhị bá đặc la hét ồn ào, thì thân hình của hắn càng lúc càng rút nhỏ lại. Dần dần biến thành một nhân hình da thịt đen ngòm thô kệch. Các nhị bá đặc có được nhân hình, cặp mắt đen đuổi lại có thêm vẻ xa xưa thoát tục, nhưng vì khí tức tà ác trên người quá nặng, nên hoàn toàn lấn áp che đậy đi phần khí tức thoát tục kia. Hàn Thạc chỉ liếc nhìn các nhị bá đặc một lần là đã cảm ứng được lực lượng cường mãnh hơn trên người của Dâm Long. Hắn liền cười hỏi, thế nào rồi? Tốt lắm, rất là tốt. Năng lượng ma thú tinh hạch của tên lục long kia mạnh vô cùng, khiến ta tiến đến nhị giai siêu cấp ma thú. Ngoài ra, ta cảm giác được trong nhị giai của siêu cấp ma thú. Thực lực hiện giờ của ta cũng cường đại vô cùng. Kha kha kha, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Các nhị bá đặc cười lớn, thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý. Ta từ thế giới ngầm biết được một tin tức, ta nghĩ ngươi sẽ có chút hứng thú. Hàn Thạc đợi khi tiếng cười cuồng bạo của các nhị bá đặc hạ xuống, mới từ từ nói với hắn. Tin tức gì? Ha ha, ta hiện giờ phát hiện khi đó quyết định đi theo chủ nhân quả nhiên không lầm. Nếu không phải đi theo chủ nhân ngài, làm sao có thể nhanh chóng tiến đến nhị giai thế này? Các nhị bá đặc hiểu rõ tất cả đều là do Hàn Thạc ban cho hắn, nên nhìn không được mới vỗ mông ngựa nịnh hót một câu. Các nhị bá đặc, không ngờ ngươi lại là tôn tử của tộc trưởng Hắc Long Thành của thế giới ngầm. Lai lịch cái tên gia hỏa nhà ngươi thật không nhỏ a. Hàn Thạc cười tít mắt nhìn các nhị bá đặc. Trong lúc gã thất kinh thì hắn đã nói tiếp, gia tộc trưởng kia của ngươi dường như rất lo lắng cho ngươi, còn khiến Hắc Ám Tinh Linh thăm dò tin tức của ngươi. Xem ra cái tên gia hỏa bỏ nhà ra đi nhà ngươi vẫn còn được cưng chiều a. Chủ nhân vĩ đại, ngài làm sao lại biết mấy việc này? Chẳng lẽ ngài đã đến Hắc Long Thành tại thế giới ngầm? Các nhị bá đặc kinh ngạc nhìn Hàn Thạc. Khó hiểu mở lời truy hỏi. Thân phận của hắn tại Hắc Long Thành chưa hề báo cho bất kỳ ai. Các nhị bá đặc vốn cho rằng không ai có thể biết được tin tức này. Hiện giờ nghe được Hàn Thạc dường như hiểu rõ ràng lai lịch của hắn, thật sự là có chút không hiểu. Hắc Long Thành các ngươi giam cầm một số người, trong đó có một cường giả đời trước của một tộc Hắc Ám Tinh Linh, tên là A Đại Nhi. Ngươi có biết hay không? A Đại Nhi, ta dường như đã nghe qua cái tên này, nhưng lại chưa hề thấy qua. Trong Hắc Long Thành chúng ta, đích xác là giam cầm một số tên gia hỏa dám mạo phạm đến chúng ta. Nhưng mấy chuyện này ta cũng chẳng có hứng thú. Chủ nhân, ngài hỏi chuyện này làm gì vậy? Chính là con mụ A Đại Nhi này rồi. Đáp ứng theo lời tộc trưởng gia của ngươi, nên phải giúp gia ngươi tìm tung tích ngươi. Nhưng A Đại Nhi này bị ta giết chết rồi. Trước đó một đoạn thời gian, vì ta hấp thụ một số lực lượng trên người của ả, thiếu chút nữa là dẫn đến việc tự chuốc lấy tai họa cắn trả lại thân thể của ta. Ta mới nghĩ đến việc hỏi một chút chuyện về ả A Đại Nhi này. Hàn Thạc nói như vậy khiến Hắc Long các nhị bá đặt cả kinh, sau đó sửng sốt nhìn hắn rồi nói, ta nghe nói A Đại Nhi này dường như là tộc mẫu của tộc Hắc Ám Tinh Linh. Nữ nhân này có thể nối được mối liên hệ với nữ thần tà ác La Ti mà Hắc Ám Tinh Linh tin thờ. Trên giường lại có được một số lực lượng vô cùng khủng bố. A Đại Nhi bị giam cầm tại Hắc Long Thành nhiều năm như vậy, nghe nói nàng ta vô cùng xinh đẹp. Chiếu theo tính cách của Hắc Long nhất tộc chúng ta hẳn đã sớm hưởng nàng ta rồi. Chỉ là vì nàng ta có thể giao lưu với nữ thần tà ác La Ti, nên không có một Hắc Long nào dám cưỡng đoạt nàng ta, sợ rằng trong lúc hoang lạc với nàng ta thì bị hạ độc thủ. Chủ nhân, nghe nói thực lực A Đại Nhi mạnh mẽ lắm. Cho dù một số Hắc Long nhị giai, tam giai trong tộc ta cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Đối với tín ngưỡng nữ thần La Ti của nàng ta, truyền thuyết cho rằng nàng ta có thể giao lưu để thu được thần lực của vị nữ thần tà ác đó. Hắc Long tộc chúng ta sợ rằng giết chết nàng ta sẽ làm phẫn nộ tới vị tà thần kia, cho nên vẫn chỉ một mực cầm tù nàng ta thôi. Chẳng lẽ ngài thật sự đã giết nàng ta rồi à? Ta đã giết ả rồi. Hàn Thạc thản nhiên trả lời. Kha kha kha. Tiểu Dâm Long Các Nhĩ Bá Đặt trở nên hưng phấn, sùng bái nhìn hắn rồi nói, chủ nhân, chuyện như thế nào? Rốt cuộc là chuyện xảy ra thế nào? Mau kể rõ tình huống cụ thể cho tên nô bộc trung thực của ngài đi. Thấy Các Nhĩ Bá Đặt nghe đến chuyện này tướng mạo trở nên dâm dật như vậy, Hàn Thạc phẫn nộ gõ hắn một phát rồi mới kể lại câu chuyện xảy ra một lượt. Cuối cùng mới đem tình huống sắc dục trên thân thể khó bề khống chế được nói cho Các Nhĩ Bá Đặt nghe, rồi mới trầm mặt nói, ta có thể khẳng định là trước lúc ta bị sắc dục làm choáng váng đầu óc, trong cơ thể ngoại trừ lực lượng hấp thu được từ A Đại Nhi ra, còn có một cổ lực lượng khác càng mạnh mẽ tà ác hơn. Cổ lực lượng đó lại mang theo khí tức khó lòng phát hiện được phương hướng. Nếu ta đoán không sai, hẳn nhiên là đến từ nữ thần Nhện Nhện La Ti. Thật không biết chuyện này là thế nào. Chẳng lẽ nói chuyện ta giết chết A Đại Nhi, không ngờ lại bị bà ta phát hiện hay sao? Chẳng lẽ thế giới này thật sự có sự tồn tại của đấng thần linh à? Nghe Hàn Thạc miêu tả lại chuyện xảy ra một lần, sau khi Các Nhĩ Bá Đặt hết cơn hưng phấn ban đầu, liền lộ ra vẻ nghiêm túc khó thấy, suy nghĩ một hồi rồi mới nói với hắn, chủ nhân, ta từng nghe gia gia ta nói qua, thế giới này không đơn giản giống như ta nhìn thấy được. Cứ như việc Hắc Long nhất tộc cường đại chúng ta lại chỉ có thể sinh hoạt tại một thế giới ngầm, dường như là chịu phải sự ước thúc của một lực lượng cường đại nào đó. Lực lượng của gia gia ta mạnh mẽ đến mức khiến ta sợ hãi, nhưng ngay cả gia gia ta cũng không cách nào thoát ra khỏi thứ lực lượng ước thúc kia. Ta cho rằng ngoài việc thần linh mà chúng ta biết ra, ta không nghĩ ra còn có ai có khả năng ép buộc Hắc Long nhất tộc ta ở tại thế giới ngầm. Đầu mi Hàn Thạc nhíu lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hôn ám quanh năm không thấy nhật nguyệt kia của Tử Vong Mộ Địa. Lại liên tưởng đến Quang Minh Thần mà Quang Minh Giáo Hội tin thờ, cùng với khí tức thần thánh trên người kỵ sĩ thần điện cùng với chim khoa tư, lại còn cảm giác do quyển khải kỳ lục mang đến cho hắn. Hàn Thạc nghĩ đến sự tồn tại của Thiên Tai Giáo Hội, Khô Lâu Pháp Trượng nắm giữ trong tay của chính mình. Khi đó lần đầu có được Khô Lâu Pháp Trượng, trong đầu óc hoảng hốt đã thấy được hình bóng của người khổng lồ cao ngàn trượng. Hàn Thạc ngấm ngầm ngộ ra thêm được một tầng, dần dần tin tưởng về chuyện thần linh mờ ảo hư vô kia. Chủ nhân, có lẽ lần trước ngài thật sự bị vị nữ thần Nhện Nhện kia công kích rồi. Nhưng nghe nói về phía chúng ta, lực lượng của thần linh bình thường không đủ để thật sự can thiệp vào. Nếu không thì sẽ bị sự quản thúc của không gian pháp tắc. Ngài xem đó, ngay cả ả nữ thần Nhện Nhện dâm tà kia cũng không đủ khả năng nắm bắt ngài. Điều này đủ cho thấy ả ta cũng không thể không tuân theo sự ước thúc của lực lượng pháp tắc. Chúng ta không cần phải sợ ả ta. Hắc Long Các Nhĩ Bá Đặt tùy tiện mở lời an ủi Hàn Thạc. Hàn Thạc lặng lẽ gật đầu, lần đầu nhận thức ra được mình thật nhỏ bé, nghĩ tới lần trước trong đầu hiện lên bóng hình cự nhân cao ngàn trượng, trên mình lại tồn tại thứ khí tức cổ xưa vạn năm, trong lòng bất giác có thêm vài phần kính sợ, liền quay sang Các Nhĩ Bá Đặt nói, không sai, sự tồn tại của thần linh chúng ta không thể ngờ được. Nhưng các đấng thần linh này nhất định phải chịu sự ước thúc của lực lượng không gian, nếu không một khi giáng xuống nơi này, có thể sẽ hủy luôn thế giới này. Ai, giữa thần với thần khẳng định cũng có đối lập. Nếu không Quang Minh Giáo Hội cùng với Thiên Tai Giáo Hội cũng sẽ không tranh đấu nhiều năm như vậy. Các Nhĩ Bá Đặt cũng là một kẻ bán bổ thần linh, vô luận là chánh thần hay tà thần thì hắn đều chẳng có chút cảm giác nào, vẫn tùy tiện chẳng thèm để ý tới cái gì cả. Hàn Thạc chẳng suy nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ gật gật đầu rồi nói, được rồi, nếu ngươi đã tiến hóa tới nhị giai. Vậy tới đây cứ đến Nhật Diệu Cốc hỗ trợ Đặt Lan Khắc Tư. Ta xem không bao lâu Nhật Diệu Cốc sẽ nảy sinh một trận biến động. Có ngươi ở Nhật Diệu Cốc thì Dòng Binh Đoàn Hồn Diệt lại càng an toàn thêm một chút. Ồ, đúng rồi, chuyện của Hắc Long Thành ngươi chú ý một chút. Gia gia ngươi một mực tìm ngươi. Ta thấy ngươi cho dù không trở về cũng nên khiến người báo tin về để gia gia ngươi yên tâm. Biết rồi chủ nhân. Ta nghĩ gia gia ta nếu biết ta nhanh chóng đạt đến nhị giai như vậy, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Lão gia hỏa đó ở tại Hắc Long Thành ngày nào cũng ép ta phải tu luyện. Ta tu luyện bao nhiêu lâu như vậy cũng vẫn ở hàng nhất giai. Ngài xem ta hiện giờ mới ra ngoài không lâu, đã thành công tiến cấp. Điều này cho thấy phương pháp của ông ta rõ ràng là không hữu hiệu rồi à. Các Nhĩ Bá Đặt thờ ơ trả lời Hàn Thạc một câu, xem chừng là chẳng thèm để lời của hắn trong lòng. Được rồi, ta cần phải trở về thành áo xăm xử lý một số chuyện. Nhưng ta sẽ luôn chú ý tới Nhật Diệu Cốc.

Vong Linh hệ là một hệ yếu kém nhất trong học viện, bây giờ lại đào tạo được một nhân vật như ngươi, đương nhiên là phải dựng tượng của ngươi lên rồi. Ngải Mã vẫn mỉm cười hiền lành, chậm rãi đi tới trước pho tượng, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào chỗ chú thích phía dưới pho tượng, lại thêm một chữ đại vào dòng Vong Linh Ma Đạo Sư. Xem ra bà đã biết Hàn Thạc đã trở thành một vong linh đại ma đạo sư rồi. Chương 376. Viện trưởng, ta vẫn chưa tới ma pháp công hội để xác nhận thực lực đâu. Hàn Thạc vẫn theo dõi kỹ động tác của Ngải Mã, không kìm được cười nhẹ nói. Ngải Mã nháy nháy mắt với Hàn Thạc, cười hì hì nói, như vậy là ngươi đã thừa nhận có thực lực của đại ma đạo sư rồi hả? Hàn Thạc cũng không biết bà làm như thế nào mà chỉ cần liếc mắt một cái đã biết được thực lực của hắn, chẳng qua Hàn Thạc thấy rằng không cần phải giấu giếm thực lực, giấu giếm thành tựu về ma pháp của mình, hắn chỉ cần ẩn giấu bí mật của ma công là tốt rồi, nên nghe vậy liền gật đầu cười nói, không sai. Đối với Hàn Thạc mà nói, ma công mới chính là bí mật trọng yếu nhất của hắn, thực lực trên phương diện ma pháp có thể đem cho Hàn Thạc càng thêm nhiều ích lợi. Nên hắn cũng đang chuẩn bị đến ma pháp công hội để xác định tư cách đại ma đạo sư này. Vô luận tại bất kỳ quốc gia nào, ma pháp sư ở cấp bậc đại ma đạo sư đều có thể nhận được địa vị cực cao, một khi Hàn Thạc xác nhận được tư cách tại ma pháp công hội, đối với hoạn lộ của hắn sẽ có nhiều tác dụng. Quả nhiên là thế, ta có thể từ khí tức trên người ngươi cảm nhận được một chút, nhưng điều dựa vào chủ yếu nhất là ngươi đã giết chết Tái Nhĩ Đặc. Tái Nhĩ Đặc là một thiên không kỵ sĩ, lại còn có thêm một ma sủng lục long, ngươi có thể giết chết y, dĩ nhiên là thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới đại ma đạo sư rồi. Ngải Mã trả lời chắc chắn. Viện trưởng, ngươi tới gặp ta có chuyện gì không? Hàn Thạc biết Ngải Mã vẫn luôn rất bận rộn, ba bỉ luân học viện luôn có rất nhiều chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ cần phải được bà xử lý, lúc này đây tới gặp hắn nhất định là có việc. Quả nhiên, Ngải Mã gật đầu, mỉm cười nhìn Hàn Thạc nói, người tinh thông vong linh ma pháp trong đế quốc rất thưa thớt, đạt tới cảnh giới đại ma đạo sư lại càng ít tới mức đáng thương. Ta chỉ biết luyện tập ma pháp quanh năm, rất ít người lộ diện trước mặt người. Hi hi, ngươi cũng xem như là một thành viên của học viện, huống chi ngươi cũng đã đáp ứng Phạm Ni nếu có rảnh rỗi sẽ tới chỉ đạo học viên trong hệ một chút, ta hy vọng ngươi không chỉ thuận miệng mà nói thế. Có thời gian thì hãy chỉ đạo nghiêm túc bọn học sinh một chút. Ha ha, viện trưởng Ngải Mã. Người cứ yên tâm đi, nếu ta mà có rảnh chắc chắn sẽ tới chỉ đạo bọn họ mà. Hàn Thạc cũng không đồng ý liền, trước mắt hắn có quá nhiều việc phải giải quyết, không có khả năng ở lại trong học viện để chỉ đạo các học viên. Nếu thật sự có thời gian, xem như là nể mặt của Phạm Ni, hắn cũng sẽ nguyện ý giảng cho bọn chúng một vài tiết học. Vậy là tốt rồi, hi hi. Ngải Mã cười tủm tỉm, dừng một chút rồi tiếp, ta biết là ngươi tới tìm Phạm Ni. Cô ấy gần đây hơi bận rộn, nhưng mà người càng lúc càng xinh đẹp. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Phạm Ni cũng đã trở thành ma đạo sư rồi đó, cô ấy cũng rất xuất sắc, ngươi phải đối xử tốt với nàng đó. Nghe Ngải Mã vừa nói vậy, lòng tương tư của Hàn Thạc đã hơi không khống chế được, vội cười nói, ta thật sự tìm Phạm Ni có chút việc. Vậy ta đi trước đây. Cứ đi đi. Ngải Mã cũng không cản trở Hàn Thạc. Trong lúc Ngải Mã nói chuyện cùng với Hàn Thạc, sắc trời cũng dần dần tối xuống, hắn rất quen thuộc với vong linh hệ, vòng qua một số đệ tử rồi đi thẳng tới phòng thí nghiệm của Phạm Ni. Chưa đến gần phòng thí nghiệm của Phạm Ni, hắn liền nghe được từ bên trong tiếng bước chân chạm đất nặng nề, Hàn Thạc sững sờ lắng nghe mấy tiếng, trên mặt bất giác lộ ra nét ngạc nhiên. Từ tiếng bước chân nặng nề đó hắn nghe ra được trong phòng hiển nhiên có một sinh vật thể trọng lớn, hắn cũng không gõ cửa. Bước luôn vào trong. Ở giữa phòng thí nghiệm của Phạm Ni, trên một khoảng đất trống có một tà ác kỵ sĩ, tay cầm một cây cốt thứ thật lớn đang đứng. Hắn đang làm các động tác đâm chém. Cách tà ác kỵ sĩ khoảng 5 mét, Phạm Ni đang đứng bên trong một ma pháp trận thở hổn hển thao túng, xem chừng đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Bắt đầu từ tà ác kỵ sĩ, loại bất tử sinh vật cao cấp này trở lên, vong linh pháp sư không cần hao phí quá nhiều tinh thần lực để thao túng, chỉ cần hạ lệnh cho nó công kích là được. Tà ác kỵ sĩ không giống như cương thi và khô lâu chiến sĩ, căn bản không cần người gọi về chỉ huy nó đi công kích địch nhân như thế nào. Với trí tuệ riêng nó hoàn toàn có thể phát huy được thực lực của mình. Đương nhiên, nếu nói vong linh pháp sư nguyện ý, vẫn có thể dùng tinh thần lực để điều khiển tà ác kỵ sĩ, chỉ có điều làm như vậy chẳng những sẽ làm tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, cũng không trợ giúp cho tà ác kỵ sĩ phát huy được thực lực chân chính. Tóm lại, bắt đầu từ các loại bất tử sinh vật cao cấp như tà ác kỵ sĩ trở lên, vòng linh pháp sư chỉ cần ra lệnh cho nó công kích là được, căn bản không cần thiết phải dùng tinh thần lực đi thao túng giống như làm với cương thi, khô lâu chiến sự, như vậy ngược lại sẽ cản trở tà ác kỵ sĩ tự do phát huy. Phạm Ni hiển nhiên đã lâm vào sai lầm, xem tà ác kỵ sĩ giống như cương thi, khô lâu chiến sĩ mà điều khiển, cứ tưởng rằng cái loại vong linh sinh vật cấp cao này vẫn phải cần nàng dùng tinh thần lực điều khiển thì mới có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất, xem vẻ mặt thở hồng hộc, bộ dạng chăm chú luyện tập của Phạm Ni làm Hàng Thạc phát buồn cười. Mấy tháng không gặp, Phạm Ni chính xác như Ngải Mã nói là thật sự càng ngày càng đẹp lên, điều này đương nhiên là do công lao của một viên niết đan, làm cho làn da của Phạm Ni trắng nõn như ngọc, đồng thời các bộ phận của cơ thể cũng đều được cải tạo trên biên độ lớn. Điều này cũng giải thích tại sao Phạm Ni có thể nhanh chóng tiến giai tới ma đạo sư như thế. Hàng Thạc tiến vào không một tiếng động, ngay từ đầu do chăm chú điều khiển tà ác kỵ sĩ nên Phạm Ni cũng không phát giác được sự tồn tại của hắn, thẳng đến khi nàng điều khiển kỵ sĩ quay đầu lại một lần mới chợt phát hiện Hàng Thạc đang đứng chỗ cửa cười tủm tỉm. Trong mắt Phạm Ni đầu tiên hiện lên nỗi kinh ngạc vui mừng khó có thể tin được, sau đó nàng cắn chặt răng, tay ngọc oán hận chỉ vào hắn. Cái tên tà ác kỵ sĩ kia dưới mệnh lệnh của Phạm Ni, nâng mũi cốt thứ thật lớn lên rồi đâm tới chỗ Hàng Thạc đang đứng. Thu hết toàn bộ vẻ mặt của Phạm Ni vào trong mắt, Hàng Thạc làm sao không biết đây là một kiểu làm nũng của Phạm Ni, hắn hiểu được nàng giận hắn lâu lắm không tới thăm nàng nên mới cố ý làm như thế mà thôi, mắt thấy cốt thứ đang đâm tới, Hàng Thạc vẫn mỉm cười thâm tình nhìn sâu vào Phạm Ni. Khi cây cốt thứ lớn đó sắp đâm tới đỉnh đầu của Hàng Thạc thì gương mặt đẹp của Phạm Ni biến sắc, vội vàng dùng tinh thần lực khống chế cốt thứ, cố gắng để cho cốt thứ dừng lại, tránh thật sự làm hắn bị thương. Thế nhưng cây cốt thứ như gió táp đó thật sự quá nhanh, hơn nữa hiển nhiên là Phạm Ni vẫn chưa thể thành thục điều khiển được tà ác kỵ sĩ. Cây cốt thứ đó mặc dù dưới tác dụng tinh thần lực của Phạm Ni chỉ chậm lại một chút nhưng vẫn truyền tới tiếng rít chói tai, đâm thẳng tới đỉnh đầu của Hàng Thạc. Phạm Ni hoảng sợ vô cùng, lúc này cũng không cách nào mở miệng để khuyên Hàng Thạc né đi, chỉ có thể sợ hãi nhìn hắn, đồng thời dùng hết tất cả tinh thần lực của nàng để ngăn cản cây cốt thứ. Keng, cốt thứ cuối cùng vẫn chạm vào đỉnh đầu của Hàng Thạc, bất quá lại vang lên tiếng kim loại chạm nhau thần kỳ. Mặt khác trên đầu Hàng Thạc có một đoàn hắc mang bất chợt được hình thành, ngay sau khi tiếng kim loại chạm nhau vang lên. Đoàn hắc mang trên đỉnh đầu Hàng Thạc cũng biến mất một cách quỷ dị. Hàng Thạc vẫn mỉm cười đứng ở chỗ cũ, chưa từng di động dù chỉ tí tẹo, cây cốt thứ cũng không đâm vào đầu hắn một ly nào, tà ác kỵ sĩ dưới mệnh lệnh của Phạm Ni cuối cùng cũng đã ngừng lại. Ngay sau đó, Phạm Ni nhào mạnh vào trong lòng hắn, không để ý hết thảy đấm vào bộ ngực trắng chắc của hắn. Trong giọng nói mơ hồ đã xen sự nghẹn ngào, đồ ngốc, chàng có thể giết chết Tái Nhĩ Đặc, tại sao lại không tránh, chàng muốn chết hả? Hàng Thạc ôm chặt Phạm Ni, thì thầm, nàng sẽ không đành lòng thương tổn ta. Sau đó mạnh mẽ hôn Phạm Ni, đầu lưỡi của hai người giống như là hai con rắn nhỏ đuổi nhau, cuốn quýt lấy nhau, cả hai đều có cảm giác về sự hòa quyện linh hồn lẫn tiêu hồn. Nụ hôn này kéo dài một lúc lâu. Đến khi bàn tay của Hàng Thạc không tự giác mò lên song phong cao vút của Phạm Ni thì nàng chợt tỉnh lại, đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ bừng nguyết hắn, nũng nịu, ta chính là sư phụ của chàng đó. Nơi này lại là trường học, chàng đứng đắn một chút đi. Phạm Ni không nói thì thôi, Hàng Thạc vừa thấy hình dáng quyến rũ xinh đẹp của nàng liền liên tưởng tới lúc trước, khi hắn vẫn còn là một học viên bình thường. Đối với nàng luôn có một loại tâm lý kính ngưỡng, không nhịn được liền cười tà ác hắc hắc. Nàng đúng là sư phụ của ta, vì thế hôn nàng lại càng có thêm cảm giác kích thích, nàng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Vừa nói xong, Phạm Ni lại bị hắn bắt lại tiếp tục một nụ hôn say đắm, hai bàn tay đầu tiên nhẹ nhàng vuốt về cái lưng thon mềm nhẵn, sau đó lại từ từ hạ xuống, trong lúc Phạm Ni chưa kịp phản ứng chợt áp lên kiều đồn mềm mại của nàng, bắt đầu xoa không khách khí. Phạm Ni cứ giãy giụa, đỏ bừng mặt lại đẩy hắn ra. Một lần nữa lại hung hãn trừng mắt nhìn hắn. Lúc này mới lui lại mấy bước trách, sắc tiểu tử chàng, trước khi chưa ra mắt cha thiếp, chàng đứng đắn một chút đi. Hàng Thạc cười khanh khách, sau đó nhìn tên tà ác kỵ sĩ bên cạnh, thần sắc không thay đổi giải thích cho Phạm Ni, bắt đầu từ tà ác kỵ sĩ, phương phương pháp điều khiển sẽ khác so với lúc điều khiển cương thi và khô lâu chiến sĩ. Tà ác kỵ sĩ đã bắt đầu có trí tuệ của riêng mình, nàng không dùng tinh thần lực thao túng nó thì nó mới có thể phát huy được toàn bộ thực lực. Hàn Thạc vừa nói như thế, Phạm Ni kinh ngạc nhìn hắn nghi hoặc hỏi, bằng năng lực của chính nó là có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất. Gật gật đầu. Hàn Thạc trả lời, đương nhiên, loại vong linh sinh vật cao cấp như tà ác kỵ sĩ này, chẳng những có trí thông minh cực cao, mà còn có sự tôn nghiêm của chính nó. Nàng không cho nó tận lực phát huy thực lực của nó, lại thông qua tinh thần lực khống chế sẽ làm cho nó theo bản năng kháng cự lại, như vậy thì sẽ không có bất kỳ ích lợi gì cả. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, vị trí giữa Hàn Thạc và Phạm Ni đã bắt đầu đảo ngược, vốn hắn luôn luôn là người tới hỏi Phạm Ni một vài điểm khó khăn về tri thức ma pháp, nhưng giờ đây Hàn Thạc chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được sai lầm trong sự tập luyện ma pháp của Phạm Ni. Lại còn có thể giúp được nàng sửa cho đúng. Chương 377. Sự nhận thức của Hàn Thạc về bản chất của vong linh ma pháp sớm đã vượt qua Phạm Ni, người đã từng là sư phụ của hắn, điều này Phạm Ni không thể không thừa nhận. Nhìn Hàn Thạc trước mặt đang giảng giải thao thao bất tuyệt, suy nghĩ của Phạm Ni lại bay tới lúc hắn vẫn còn là một gã ma pháp học đồ, với một loại nghị lực siêng năng học hỏi tri thức, lại độc có một mình chịu đựng sự tịch mịch lặng lẽ tu luyện, dường như làm cho Phạm Ni đã ngộ ra được một chút gì đó. Nam nhân ở trước mắt này đã sớm không còn dấu tích của trước kia, dấu tích của một người thiếu niên hèn nhát. Với thân thể yếu đuối cao không tới một thước bảy, cả ngày cứ yên lặng mà đi quét dọn rác rưởi trong trường. Lúc đó người thiếu niên đó không có bất kỳ chút thực lực nào, chỉ có thể để cho người khác tùy ý khi dễ, bây giờ lại chính là người nam nhân hùng tráng mà cường đại này sao? Tinh thần của Phạm Ni nhất thời có chút ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Hàn Thạc đến xuất thần. Quên mất rằng hắn đang giảng giải cho nàng một số giải thích về ma pháp, qua hồi lâu, tới lúc giọng nói của Hàn Thạc bất chợt cao hẳn lên, Phạm Ni mới giật mình tỉnh lại, đôi mắt sáng nhìn hắn xin lỗi, mỉm cười giải thích, không biết tại tao. Thiếp phát hiện được chàng bây giờ và trước kia không sao trùng lặp lại được, dường như trong nháy mắt chàng đã trở thành một người khác, cho tới bây giờ, sự liên tiếp biến hóa của chàng đều làm người ta cảm giác được như đang ở trong mộng. Chỉ có thời gian mấy năm ngắn ngủi, Hàn Thạc đã phát triển tới một mức độ mà kẻ khác không tài nào với tới, đến bây giờ thậm chí cả nàng, người đã từng làm sư phụ của Hàn Thạc cũng phải nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc không thiếu thiên tài, nhưng dạng thiên tài với tốc độ trưởng thành nhanh chóng cỡ Hàn Thạc lại có một không hai. Hàn Thạc cười nhẹ, nói, ta so với quá khứ có thay đổi quá lớn, nàng có loại cảm giác này cũng rất bình thường. Ha ha, bất luận người nào đều cũng sẽ thay đổi. Đây là quy tắc trong tiến hóa của con người, chỉ cần một người trải qua kinh nghiệm mà người khác không thể tưởng tượng được thì kẻ đó mới có thể trưởng thành rất nhanh. Trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu được, hắn và Bố Lai Ân vốn là hai con người của hai thế giới, vốn không phải là một người, tính cách cùng kinh nghiệm cũng hoàn toàn không giống, cảm giác mang tới cho Phạm Ni chắc chắn sẽ không đồng nhất, nàng ấy có cái loại cảm giác này cũng là một việc bình thường. Cho nên hắn mới tìm cớ để xóa đi nỗi nghi ngờ trong lòng Phạm Ni. Bố Lai Ân, mấy năm nay thiếp đều ở bên trong học viện, nhưng chàng cũng rất ít học tập ở trong học viện. Thiếp vẫn muốn biết mấy năm nay chàng đã làm được những việc gì. Tại sao chàng mỗi một lần trở về học viện đều làm cho người khác chấn động? Dựa theo lời của chàng vừa nói, chàng nhất định là đã trải qua một vài chuyện mà thiếp không thể tưởng tượng được, nếu không sự biến hóa của chàng sẽ không lớn như thế, có thể nói cho thiếp biết chứ? Phạm Ni kinh ngạc nhìn Hàn Thạc. Bắt đầu hỏi những chuyện đã phát sinh trong cuộc sống của hắn. Phạm Ni vừa hỏi như thế, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện ta trải qua nhiều lắm, ta cũng khó kể hết một lần với nàng. Nhưng mà chính như nàng đoán, kinh nghiệm mấy năm nay của ta quả thật là rất phong phú, ha ha, đơn giản mà nói là ta mỗi phút mỗi giây đều ở trong nguy hiểm, đúng là vì cái loại nguy hiểm đó vẫn tồn tại, nên nó mới kích thích làm cho ta không ngừng tiến bộ. Bố Lai Ân, xem ra mấy năm nay chàng rất vất vả rồi. Thiếp vẫn chưa hỏi chàng, không có nghĩa là thiếp không quan tâm tới chàng. Chỉ là thiếp không biết làm sao để trợ giúp chàng, Phạm Ni ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc. Dịu dàng thủ thỉ. Đưa tay chạm vào khuôn mặt kiên nghị của Hàn Thạc, khẽ vuốt ve, dường như nàng muốn thông qua cách này để xoa dịu sự cực nhọc mấy năm nay của hắn. Tùy ý cho Phạm Ni khẽ vuốt lên khuôn mặt mình, Hàn Thạc dễ chịu nhắm mắt lại. Trong lòng không hề có một chút sắc dục nào, chỉ mang mỗi một chuyện đã phát sinh từ lúc hắn bắt đầu tiến vào cái thế giới này chậm rãi ôn lại trong đầu một lượt, thậm chí hắn còn nhớ tới cha mẹ hiện đang ở một cái không gian khác. Đêm nay Hàn Thạc cũng không tiếp tục xâm phạm Phạm Ni, chủ yếu chỉ giảng giải một vài điểm khó khăn trên phương diện tri thức ma pháp cho nàng. Phạm Ni lắng nghe sự giải thích tỉ mỉ chi tiết của hắn, chăm chú ngay từ đầu tới lúc tinh thần mệt mỏi, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào, rồi từ từ ngủ thiếp đi trong lòng Hàn Thạc. Thấy Phạm Ni đã ngủ say, Hàn Thạc vẫn duy trì tư thế làm nàng cảm thấy dễ chịu ấy, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra bộ sách về vong linh ma pháp, lại bắt đầu từ từ nghiên cứu. Mà công khi đã tới cảnh giới hiện giờ của Hàn Thạc, giấc ngủ đã từ từ biến mất trong cuộc sống, cho dù thân thể hay tinh thần có mệt mỏi tới mức nào, chỉ cần ngắn ngủi dùng ma công điều tức một chút là có thể khôi phục lại được. Rốt cuộc không cần thông qua giấc ngủ để bổ sung thể lực và tinh thần. Chính bởi vì thế nên Hàn Thạc lại càng có nhiều thời gian hơn để đề cao bản thân, hơn nữa não vực của hắn cũng được phát triển mạnh mẽ, do đó cái loại sách khô khan khó hiểu này, dưới sự tĩnh tâm nghiên cứu của Hàn Thạc, từng ký tự kỳ diệu đều hiện lên, được hắn dần nắm được. Sách vở là di sản quá giá nhất mà tiền nhân lưu lại, mà những người viết nên các quyển sách đều là nhân vật có tài trí phi phàm, đặc biệt là trong lĩnh vực ma pháp này. Kẻ ngu dốt nếu muốn thông qua các bộ sách do tiền nhân lưu lại để tìm ra một con đường tu tập chính xác, cũng không phải là một chuyện thoải mái dễ dàng. Nếu như tất cả mọi người đều có thể thông qua sách vở để nâng cao bản thân, như vậy thì các học viện như Ba Bỉ Luân không cần thiết phải tồn tại. Bất quá, với cảnh giới của Hàn Thạc, muốn tìm được một vị ân sư có thể chỉ điểm những điều mơ màng cũng không được, chỉ có các bộ sách của tiền nhân lưu lại mới là một phương pháp nhanh nhất để đột phá trói buộc của bản thân. Nhưng các bộ sách về ma pháp luôn đồng nghĩa với khô khan khó hiểu, càng là các bộ sách cao cấp thì càng lại như thế, lấy bộ sách vong linh ma pháp trong tay Hàn Thạc ra nói. Thông thường thì người có tài trí không đủ chỉ cần nhìn qua các đống phù hào và chú ngữ sẽ mơ mơ màng màng luôn, nói gì tới việc phải tìm hiểu hàm nghĩa xác thực của mỗi phù hào nữa. Bộ não được ma công mở rộng, trí nhớ và sự lĩnh ngộ, giải thích của Hàn Thạc đã vượt xa người thường, khi hắn tĩnh tâm nghiên cứu sách vở thì sẽ nhanh hơn các vong linh pháp sư đồng nghiệp gấp mấy lần, cũng do hắn lợi dụng hết thảy thời gian dùng để ngủ để tu tập ma pháp, hơn nữa hắn có một đầu óc mạnh hơn rất nhiều so với người thường. Bởi thế hắn mới có thể nắm giữ được triệu hoán thuật lão thi yêu nhanh như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, không đợi Phạm Ni tỉnh lại, Hàn Thạc lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, đi thẳng tới ma pháp công hội. Tới ma pháp công hội, Hàn Thạc lại gặp lại được cô gái đã tiếp đãi hắn lần trước, cô gái vừa nhìn thấy Hàn Thạc tiến đến, lập tức hưng phấn reo lên, ngài là bá tước Bố Lai Ân hả? Ta có biết ngài, lần trước ngài có tới đây một lần, vì sao ngài lại trở về thành áo xăm hả? Hi hi, nghe nói ngài tại Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành tiêu diệt rất nhiều cường đạo, ngài thật là lợi hại nha. Lần trước khi Hàn Thạc tới thi kiểm tra để tiến giai tới vong linh ma đạo sư cũng do cô gái này tiếp đại hắn. Cô ấy tự hồ có ấn tượng rất sâu sắc đối với hắn, lúc này vừa nhìn thấy Hàn Thạc bước vào ma pháp công hội liền lập tức hưng phấn reo lên. Tiếng hoan hô của cô gái liền dẫn đến sự chú ý của nhiều người, ở trong đại sảnh tầng này, còn có nhiều ma pháp sư mặc ma pháp bào đủ loại màu sắc. Còn có vài kiếm sĩ thực lực không tệ. Bọn họ có vài người thuộc về ma pháp công hội, cũng có vài người hẳn là tới đây để xác nhận cấp bậc. Bây giờ lại nghe được tiếng kêu hưng phấn của cô gái, tầm mắt của mọi người đều tập trung lại trên người Hàn Thạc, trong ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Hàn Thạc đầu tiên đảo mắt một vòng qua những người này, sau đó kín đáo mỉm cười với cô gái, mở miệng, ta tới ma pháp công hội để xác nhận cấp bậc, được rồi, Á Lôi Tư tiên sinh hiện có ở đây không? Xin ngài đợi trong chốc lát, Á Lôi Tư tiên sinh đang trợ giúp Tạp Lạc Tư tiên sinh xác nhận cấp bậc, ta nghĩ sẽ nhanh thôi. Cô gái mỉm cười trả lời, sau đó đột nhiên nhớ ra được điều gì, chợt kinh hãi hô lên, ngài muốn xác nhận cấp bậc ma pháp sư. Vong linh đại ma đạo sư. Từ lần trước tiến giai vong linh ma đạo sư tới nay chưa đầy 2 năm, đến bây giờ Hàn Thạc lại tới xác nhận cấp bậc vong linh đại ma đạo sư. Hiển nhiên điều này làm cô gái khiếp sợ. Chẳng những chỉ có cô gái này, ngay cả các pháp sư ở chung quanh cũng toàn bộ kinh hãi nhìn Hàn Thạc, mọi người đều nhìn hắn như là nhìn một con quái vật, con ngươi đều muốn rớt ra. Ma đạo sư cùng với đại ma đạo sư, mặc dù chỉ cách nhau có một chữ, nhưng khoảng cách chỉ cách một chữ này xa xôi tới chừng nào. Bất luận một ma pháp sư nào trong lòng đều biết, một người nếu trở thành một ma đạo sư thì tài trí đều phải cực kỳ xuất chúng, nếu không tuyệt không có khả năng trở thành một ma đạo sư. Nhưng, nếu như những người này muốn từ ma đạo sư trở thành một đại ma đạo sư, vậy cũng tuyệt đối không chỉ là đơn giản 2 năm có thể đạt thành. Căn cứ tư chất và sự lĩnh ngộ đối với ma pháp của từng người, quá trình này thông thường cũng phải từ chục năm tới vài chục năm, chỉ có 2 năm ngắn ngủi mà có thể từ ma đạo sư trở thành đại ma đạo sư, cái loại tốc độ cực nhanh này quả thật làm cho người ta sợ hãi, cũng khó trách có nhiều ma pháp sư đều nhìn Hàn Thạc như là quái vật vậy. Nếu như mang cả thời gian tu tập ma pháp của Hàn Thạc cũng tính vào, hắn chỉ dùng thời gian khoảng hơn 4 năm, liền từ một kẻ không biết tí gì về ma pháp đã trở thành một đại ma đạo sư. Tới bất kỳ quốc gia nào đều có thể oai phong một cõi. Cái loại tốc độ này quả thật chưa có ai từng thực hiện được. Trong lúc cô gái còn đang kinh ngạc, người phụ trách của ma pháp công hội Á Lôi Tư Hầu Tái Nhân đi trên lầu xuống, ngoài trừ Á Lôi Tư ra còn có một người thanh niên, mái tóc dài bồng bềnh, thân mình hơi gầy, tuổi hẳn là chưa tới 30. Thanh niên này bước đi vô thanh vô tức, trên mặt mang theo một ý cười nhẹ, mặc một ma pháp trường bào màu xám trắng. Hàn Thạc chỉ nhìn thoáng qua tiêu chí trên ma pháp trường bào của hắn có thể đoán được y hẳn là Tạp Lạp Tư, kẻ mới tìm Á Lôi Tư để xác nhận cấp bậc. Người này rõ ràng vừa mới trở thành phong hệ đại ma đạo sư, xem chừng tâm tình đang rất vui vẻ, đang cùng Á Lôi Tư mỉm cười đi xuống, hai người đang nói chuyện rất khoan khoái. Á Lôi Tư vô tình liếc mắt một cái, liền thấy Hàn Thạc đang đứng dưới lầu, thân hình như một mũi giáo thẳng tắp, giống như hạt giữa bầy gà, tức thì hô lên một tiếng, hey, tiểu tử! Ngươi là Bố Lai Ân sao, ta còn nhớ ngươi đó, hà hà, ngươi tới ma pháp công hội có chuyện gì không? Mỉm cười gật đầu, Hàn Thạc thông dong nói, Á Lôi Tư tiên sinh, ta muốn xác nhận cấp bậc pháp sư lần nữa, hà hà, ta nghĩ ta hẳn là đủ tư cách để mang huân chương của vong linh đại ma đạo sư rồi. Cũng giống như những người khác ở trong phòng, Á Lôi Tư cũng vô cùng kinh ngạc, cẩn thận đánh giá hắn vài lần, lúc này mới xoa xoa đầu rồi nói nghi hoặc, nếu ta không nhớ lầm. Lần trước ngươi tới xác nhận ma đạo sư mới cách đây 2 năm, chẳng lẽ ngươi đã muốn xác nhận cấp bậc vong linh đại ma đạo sư nhanh như vậy? Lại một lần nữa gật đầu khẳng định, Hàn Thạc nói, không sai. Không thể tin nổi, thật sự là khó có thể tin nổi, công hội hôm nay quả là náo nhiệt a, ha ha, Lang Tư Lạc Đặc Đế Quốc quả thật có không ít thiên tài, Tạp Lạc Tư không đến 30 tuổi đã trở thành một phong hệ đại ma đạo sư. Ai dè tiếp theo lại tới lượt ngươi? Không biết ngươi có thể sáng tạo được kỳ tích hay không, ta nghĩ ngươi dám chắc không tới 30 tuổi hả? Á Lôi Tư không ngừng lắc đầu, nhìn Hàn Thạc cảm thán. Hàn Thạc nhập vào người của Bố Lai Ân thì Bố Lai Ân mới có 16 tuổi, bây giờ mới trôi qua hơn 4 năm, dựa theo thực tế mà tính thì tuổi tác thực của Hàn Thạc tại cái thế giới này hẳn là mới có 20, chẳng qua hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, hơn nữa trước khi Hàn Thạc nhập vào người Bố Lai Ân thì đã hơn 20 tuổi. Cho nên bề ngoài thoạt nhìn có vẻ thành thục một chút. Điều này cũng không phải là trọng điểm, hà hà, quan trọng là ta liệu có thể xác nhận được cấp bậc vong linh đại ma đạo sư hay không. Hàn Thạc thật ra không xem trọng lắm mấy cái vụ hư danh này nên liền cười với Á Lôi Tư. Ngươi chính là Bố Lai Ân, thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ kia hả, hi hi, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta rất cao hứng được gặp ngươi ở đây, ta là Tạp Lạc Tư. Tạp Lạc Tư, phong hệ đại ma đạo sư đang ở phía sau Á Lôi Tư đột nhiên mỉm cười chào hỏi Hàn Thạc. Hàn Thạc lễ phép đáp lễ lại, mỉm cười nói, không sai, ta là Bố Lai Ân, rất cao hứng được biết ngươi Tạp Lạc Tư. Đối với cái tên Tạp Lạc Tư này, Hàn Thạc hình như lần trước tại tổng bộ của Ám Mạc đã có nghe ai đó đàm luận qua, thế nhưng lần đó hắn cũng không để ý, Tạp Lạc Tư chưa tới 30 tuổi đã có thể trở thành một phong hệ đại ma đạo sư. Hàn Thạc dám khẳng định người này rất nổi danh ở đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. Hắn nghĩ thầm rằng nếu trở lại tổng bộ của Ám Mạc nhất định sẽ bớt chút thời gian tìm hiểu, hẳn là sẽ có tin tức của người này. Thiếu gia, chúng ta nên rời đi rồi. Một lão nhân ăn mặc kiểu quản gia nói với Tạp Lạc Tư. Không vội, ha ha, ta muốn chờ Bố Lai Ân xác nhận cấp bậc xong thì ta mới rời đi. Tạp Lạc Tư quay đầu lại nói với lão quản gia, sau đó mới cười nhìn Hàn Thạc, nói. Bố Lai Ân, nếu ngươi không ngại, liệu có thể để cho ta quan sát một chút được không? Hàn Thạc thấy ở tầng lầu này, ngoại trừ người của ma pháp công hội ra thì còn lại đều là người hầu của Tạp Lạc Tư, thầm nghĩ thân phận của người này hẳn là bất phàm, đầu tiên là nhíu mày, sau đó mới thản nhiên cười nói, ha ha, không thành vấn đề. Chương 378 So với lần trước thi kiểm tra thì cũng không có gì khác nhau, đầu tiên là kiểm tra tinh thần lực của Hàn Thạc quả thật đã đạt tới cấp bậc đại ma đạo sư, bởi vậy rất ung dung thông qua màn kiểm tra này. Bước kiểm tra kế tiếp của vong linh ma pháp cũng tương đối đơn giản, phóng thích vong linh ma pháp cấp bậc đại ma đạo sư, triệu hoán thuật càng thêm cường đại có tính đại diện nhất, sau khi Hàn Thạc ngâm sướng thì một lão thi yêu từ dị giới đột ngột giáng xuống, tướng mạo độc hữu của lão thi yêu đã đại biểu cho hết thảy. Không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của lão thi yêu đã chứng tỏ thực lực của Hàn Thạc. Á Lôi Tư nhìn chằm chằm lão thi yêu vài lần, cảm giác tử khí nồng nặc tỏa ra từ người nó, kinh ngạc gật gật đầu rồi nói với Hàn Thạc, không sai, ngươi quả nhiên đã trở thành vong linh đại ma đạo sư, không thể tin nổi a. Bên trong mắt Tạp Lạc Tư lóe lên quang mang kỳ dị, nhìn chăm chú Hàn Thạc, một lúc lâu sau mới cảm thán, danh bất hư truyền a, xem chừng ngươi có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Đích thật không phải do may mắn, bố Lai Ân, chúc mừng ngươi. Hàn Thạc lễ độ gật đầu đáp lại, đa tạ. Tốt lắm, không có bất kỳ vấn đề gì, ngươi chờ trong chốc lát. Ta lập tức sẽ chuẩn bị thỏa đáng các thủ tục cho ngươi. Á Lôi Tư nói với Hàn Thạc một câu xong liền đi thẳng lên tầng trên, chắc là vội đi ghi chép lại cấp bậc của Hàn Thạc vào sổ sách của Ma Pháp Công Hội. Sau khi Á Lôi Tư rời đi, Tạp Lạc Tư nhìn Hàn Thạc, do dự trong chốc lát. Sau đó mới nói với hắn, bố Lai Ân, ngươi có phải có quan hệ rất tốt với vương tử Lao Luân Tư không? Hàn Thạc sững sờ, không phỏng đoán ra được tại sao Tạp Lạc Tư lại nói ra những lời này, nghe vậy liền gật đầu, kinh ngạc nhìn lại Tạp Lạc Tư rồi nói, không sai, có chuyện gì vậy? Có câu không biết có nên nói hay không? Sắc mặt Tạp Lạc Tư có chút lúng túng. Nói ấp a ấp úng. Ha ha, không sao, ngươi cứ nói thẳng đi. Hàn Thạc cười nói, nghi hoặc trong lòng lại càng lúc càng lớn. Tạp Lạc Tư nghiêm sắc mặt, nhìn thật kỹ Hàn Thạc rồi nói, vậy ta nói thẳng ra, vương tử Lao Luân Tư là người không có hy vọng thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất trong bốn vị vương tử. Mặt khác, bởi vì thân phận của Lao Luân Tư đặc thù, một khi quốc vương bệ hạ băng hà, có lẽ hắn cũng sẽ gặp tai ương trước hết. Thứ lỗi cho ta giao thiển ngôn thâm, thân thiết với người quen sơ, người tốt nhất không nên quá gần gũi với vị vương tử ấy. Minh triết bảo thân, sáng suốt tự bảo vệ, mới là cách làm tốt nhất đối với thành bố Lôi Đặc Nhĩ của ngươi. Trước khi tới thành Áo Sâm, Hàn Thạc đã nhận được thư của ngải Mễ Lệ nên cũng hiểu được tình cảnh khó khăn của Lao Luân Tư. Điểm này khi hắn lần đầu tiên tiếp xúc Lao Luân Tư đã biết, với thân phận con tư sinh của y thì việc này sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Khảm Địch Đạt cũng từng nhắc nhở Hàn Thạc. Hắn tự nhiên hiểu được với thân phận này của Lao Luân Tư nếu muốn cho y kế thừa vương vị so với các vương tử khác dĩ nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ có điều, mấy năm nay Lao Luân Tư đối xử với hắn cũng không tệ, Hàn Thạc cũng đã từng đáp ứng Lao Luân Tư sẽ hết sức trợ giúp y. Khi hắn tiếp quản thành bố Lôi Đặc Nhĩ thì Lao Luân Tư càng dốc hết sức trợ giúp hắn, giờ đây y đang chính thức lâm vào khốn cảnh, vô luận như thế nào, Hàn Thạc cũng không thể nào chỉ ngồi nhìn không để ý tới. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, thế nhưng ta là một người có ân tất báo, vương tử Lao Luân Tư đã từng trợ giúp ta, trong lúc y gặp phải nguy nan, vô luận nguy hiểm hay bất lợi thế nào với ta, ta cũng sẽ đi giúp y, đây là nguyên tắc sống của ta, sẽ tuyệt không thay đổi, ha ha, bất quá cảm ơn ngươi. Hàn Thạc mỉm cười nhìn Tạp Lạc Tư, tỏ rõ thái độ của mình. Tạp Lạc Tư nghe vậy liền thở dài một tiếng. Gật gật đầu rồi nói, bố Lai Ân. Ta bội phục cách làm của ngươi, nhưng mà ngươi vẫn nên suy nghĩ thận trọng, cân nhắc chuyện này một chút, việc này không chỉ có quan hệ riêng một mình ngươi. Một khi Lao Luân Tư không thể cầm quyền, ngươi cùng với thành bố Lôi Đặc Nhĩ, còn có bằng hữu của ngươi sẽ vì việc này mà bị liên lụy. Có đôi khi con người sống không chỉ vì mình mà còn muốn phải vì người khác. Những lời này của Tạp Lạc Tư rất có lý, bất quá Hàn Thạc vẫn sẽ không vì mấy câu nói đó mà thay đổi chủ ý. Thành bố Lôi Đặc Nhĩ bây giờ chắc chắn vô cùng, hơn nữa hắn lại có tử vong mộ địa để dựa dẫm. Cho dù tình thế tệ tới mức như lời Tạp Lạc Tư nói, Hàn Thạc cũng có thể nắm chắc di tản toàn bộ người thân một cách an toàn. Ý tốt của người ta vô cùng cảm kích, ha ha, chỉ có điều ta nếu đã quyết định sẽ không hối hận, cho dù đây là một quyết định sai lầm thì ta cũng sẽ sai lầm tới cùng. Thần sắc Hàn Thạc không thay đổi, hiển nhiên không vì những lời của Tạp Lạc Tư mà thay đổi tâm tình. Bình tĩnh thông dong trả lời. Hàn Thạc đã nói tới mức này, Tạp Lạc Tư biết có khuyên nữa thì cũng không có tác dụng gì, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, thật không hy vọng trở thành địch nhân với ngươi. Bất quá nếu cứ phát triển theo hướng này, e rằng có một số việc thật sự sẽ không do chúng ta quyết định, ôi. Hai vị đang nói chuyện gì thế, các ngươi chính là hai thiên tài hiếm thấy của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc, ha ha, xem ra thiên tài ma pháp thì ở bất luận quốc gia nào cũng đều có, Bố Lai Ân ngươi mới có 20 tuổi mà đã có thể trở thành vong linh đại ma đạo sư, càng là một tên quái thai rồi. Trong lúc này thì Á Lôi Tư đột nhiên từ trên lầu đi xuống, cười hì hì nói với hai người. Không có gì, Á Lôi Tư tiên sinh, cả Bố Lai Ân nữa, ta còn có chút việc bận, hẹn gặp lại sau. Tạp Lạc Tư thi lễ với Á Lôi Tư và Hàn Thạc, sau đó đi thẳng xuống dưới lầu. Hàn Thạc nhìn bóng lưng của Tạp Lạc Tư, hiểu được người này nhất định ủng hộ một trong ba vương tử khác, nếu không y sẽ không nói câu kia. Tạp Lạc Tư bởi vì xem trọng thực lực của Hàn Thạc hoặc là không muốn đối đầu với một đối thủ cường đại như vậy, vì thế nên mới khuyên hắn như vậy. Chẳng qua với Hàn Thạc mà nói, ma công đã tiến vào cảnh giới phân ma, cho dù đối mặt với một kiếm thánh cũng chưa chắc bại, cái loại mới tiến giai phong hệ đại ma đạo sư như tên Tạp Lạc Tư này, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy đối với y, Hàn Thạc cũng không để ý cho lắm. Bố Lai Ân, tư liệu của ngươi đã được ghi chép lại, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là một vong linh đại ma đạo sư rồi. À, đây là huân chương và giấy chứng nhận mới của ngươi, ngươi có thể đi đặt may ma pháp bào của mình, theo ký hiệu của vong linh đại ma đạo sư lên rồi. Á Lôi Tư cười hì hì nhìn Hàn Thạc, đưa các thứ chứng minh cho cấp bậc mới của Hàn Thạc cho hắn. Cảm ơn người, Á Lôi Tư tiên sinh. Hàn Thạc nói một câu cảm ơn, sau đó tiếp, được rồi, ta cũng phải đi đây. Chờ một chút. Á Lôi Tư mỉm cười gọi, ngải mã viện trưởng của các ngươi là bạn tốt của ta. Cô ấy cũng tạc một pho tượng của ngươi trong học viện, ngải mã đã từng tới đây một lần xác nhận cấp bậc của ngươi. Ngươi nếu không ngại thì ta sẽ đưa tư liệu mới nhất của ngươi cho cô ấy. Ha ha, việc này sẽ trợ giúp đề cao địa vị của ngươi tại học viện Ba Bỉ Luân. Hàn Thạc sững sờ, sau đó gật đầu mỉm cười, việc này ngài cứ tùy tiện, ta không có ý kiến. Bất quá ngải mã viện trưởng đã biết thực lực mới của ta, ta nghĩ ngài nếu thông báo hay không cũng không có quan hệ gì hết. Như vậy à, ha ha, vậy xem như được rồi. Á Lôi Tư cười, sau đó nói, tốt lắm, ngươi cứ đi lo chuyện của ngươi đi. Ta hy vọng lần tới nếu ngươi đi xác nhận cấp bậc thánh ma đạo sư, ta vẫn còn sống để chứng nhận cho ngươi, điều đó sẽ là vinh hạnh lớn nhất của ta đó. Hàn Thạc cười hề hà nói, hy vọng như thế, nhưng mà Á Lôi Tư tiên sinh, ngài cần phải sống lâu thêm chút nữa. Nói xong, Hàn Thạc cũng không tiếp tục ở lại ma pháp công hội, đi thẳng xuống lầu rồi ra ngoài. Ở dưới lầu, Tạp Lạc Tư và nhóm người hầu của hắn đã sớm rời đi, khi Hàn Thạc đi từ trên lầu xuống. Cô gái kia hiển nhiên đã biết Hàn Thạc thành công tấn cấp, sùng bái nhìn hắn rồi nói một cách hứng phấn, ngươi thật sự lợi hại a. Ta đã làm việc ở nơi này nhiều năm rồi mà vẫn chưa thấy được một vị đại ma đạo sư trẻ như vậy. Nhẹ nhàng mỉm cười, gật gật đầu với cô gái, Hàn Thạc cũng không nói thêm cái gì, liền rời đi, sau đó thẳng hướng tới tổng bộ ám mạc. Núi Áo Nhĩ Đạt Tư, tổng bộ của ám mạc. Lần tới này khi Hàn Thạc đưa ra thẻ bài thân phận, lập tức liền được tiếp đãi hậu, một thành viên trong số đó liền dẫn hắn tới một nơi. Đại nhân, ngài chờ trong chốc lát, ta đi thông báo trước một chút. Thành viên ám mạc kia sau khi dẫn Hàn Thạc tới trước một cánh cửa đá rộng lớn liền cung kính nói với hắn. Thông qua cánh cửa đá to rộng, Hàn Thạc lại có thể cảm nhận được vài cổ khí tức cường đại truyền ra từ bên trong. Thông thường những người mà hắn biết đều lưu lại ấn tượng, cho dù cách rất xa cũng có thể thông qua khí tức để nhận ra. Phân ma cảnh giới với thần thức đại thành càng làm cho Hàn Thạc có thể dễ dàng phân biệt các luồng khí tức bất đồng của mỗi người, bên trong cánh cửa đá có bố trí vài ma pháp kết giới phức tạp nhưng không cách nào ngăn trở được cảm ứng thần thức của hắn. Ừ, ngươi đi đi. Hàn Thạc gật đầu. Giờ đây, thân phận của Hàn Thạc đã không còn như xưa. Ở bên trong ám mạc, Nhật Sứ Giả tuyệt đối thuộc về cấp cao, lần trước hắn phá hoại hành động của Tái Nhĩ Đặt ở trong thế giới dưới lòng đất. Khi ấy hắn đã thành công tấn cấp nhị nhật sứ giả. Trong cơ cấu của ám mạc, nhị nhật sứ giả như Hàn Thạc cũng không nhiều, cho nên thành viên này tự nhiên đối đãi với hắn cẩn thận cung kính. Từ trong miệng của thành viên này, Hàn Thạc biết hiện giờ ba cự đầu của ám mạc đều đã tề tụ nơi đây, thậm chí còn có cả một số nguyên lão vốn đã thoái ẩn, dường như đang thương nghị một việc gì đó lớn lao. Cả cơ cấu của ám mạc vô cùng khổng lồ. Có thể tham dự lần hội nghị này thấp nhất đều phải là tam nhật sứ giả, thế nhưng thành viên này biết thân phận của Hàn Thạc khá đặc biệt, cho nên mới tiến vào thông báo một tiếng. Thần thức của Hàn Thạc có thể cảm ứng được khí tức của Ngải Mễ Lệ cùng với Khảm Địch Đạt, còn có Tắc Tây Lị Á quan hệ không quá tốt với hắn, trừ mấy người này ra thì các khí tức còn lại đều xa lạ cả, bất quá những người này nếu đã tụ tập tại nơi này, nhất định là có chuyện trọng yếu phải thương nghị, điểm này là chắc chắn. Tổng bộ của ám mạc phòng ngự nghiêm ngặt, bên trong lại được bố trí rất nhiều ma pháp kết giới phức tạp kỳ lạ. Hàn Thạc cũng không phóng huyền ma ra để nghe lén, chỉ đứng chờ bên ngoài. Sau một lát, thành viên kia đi ra cùng với một người, người này thân thể cường tráng, chính trực, đang độ tuổi tráng niên, từ bàn tay thô ráp có thể nhận ra hắn sử dụng vũ khí hạng nặng, râu tóc tươi tốt, y gật đầu với Hàn Thạc, nói, bố Lai Ân phải không? Ngươi theo ta. Sau khi nói xong, y nói với tên thành viên đã dẫn Hàn Thạc tới, được rồi, việc của ngươi tới đây là xong rồi. Trong lúc đi vào bên trong, tráng hán này tự giới thiệu, cũng giống như ngươi. Ta cũng là một nhị nhật sứ giả, ha ha, cấp trên có khẩu dụ cho ta dẫn ngươi đi vào. Đây là một cái thông đạo cực kỳ rộng lớn, trên vách tường của thông đạo có cơ quan cường nổ, còn có các loại ma pháp pháo cỡ nhỏ, thậm chí có vài loại ma pháp kết giới bí ẩn. Nếu không có tư cách tiến vào, Hàn Thạc dám cam đoan nếu có vài tên nào không biết mà đi lộn vào, nên đón hắn chỉ có tử lộ. Xuyên qua hết thông đạo rộng lớn này, tới một cánh cửa lớn có hai tên thành viên đứng gác. Thành viên dẫn đường này mới chỉ vào cánh cửa động, nói với Hàn Thạc, ngươi đi vào đi. Hàn Thạc sửng sốt, nhìn người này rồi mở miệng nói, ngươi không đi vào cùng ta sao? Người kia cười khổ lắc đầu. Trả lời bất đắc dĩ, ta không có tư cách đi vào, mặc dù ta cũng là nhị nhật sứ giả giống như ngươi, bất quá lại chỉ có thể đứng ở nơi này phòng vệ, ai da, ai biểu ngươi có một người dẫn đường tốt nào, thượng cấp không cho phép ta đi vào. Hắn vừa nói xong như vậy, Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy tức cười, sau đó cười xin lỗi với người kia, không nói thêm gì liền đi vào bên trong. Chân của Hàn Thạc vừa chạm đất, một trận pháp đột nhiên khởi động, khi một đạo quang mang màu trắng hiện lên, Hàn Thạc phát hiện hắn đã xuất hiện ở bên trong một gian thạch thất rộng rãi kín bưng. Gian thạch thất to cỡ một sân bóng rổ, chung quanh có mấy ghế dựa do bạch ngọc điêu khắc thành, trên bàn để đầy cái loại trái cây, điểm tâm. Chung quanh một cái bàn hình thoi có sắp xếp 13 cái ghế. Trên mỗi cái ghế đều có một người ngồi, lúc này ánh mắt của 13 người đều đồng loạt nhìn về phía Hàn Thạc. Ở một góc bàn, ba thủ lĩnh ám mạc đang ngồi, phân biệt là Khảm Địch Đạt, Ai Mễ Á Tư, Tắc Tây Lị Á, Ngải Mễ Lệ đang ngồi ngay ngắn ở một cạnh khác, cặp mắt sáng chỉ liếc nhìn Hàn Thạc một cái, sau đó theo tiềm thức quay đầu đi, chắc là tị hiềm, tránh bị người khác nhìn ra được điều gì. 13 người này mới là cấp cao chính thức của ám mạc. Trong đó cấp thấp nhất là Ngải Mễ Lệ cũng đã tiến giai tới Tam Nhật Sứ Giả, nhóm Khảm Địch Đạt Tắc Tây Lị Á cấp bậc lại càng đạt tới cấp cao nhất là Ngũ Nhật Sứ Giả. Chỉ có điều, Hàn Thạc liếc mắt một cái, đột nhiên phát hiện vị trí ngồi của nhóm thủ lĩnh Khảm Địch Đạt, Ai Mễ Á Tư, Tắc Tây Lị Á cũng không phải là ghế chủ tịch, vị trí tôn quý nhất có hai lão nhân tướng mạo xấu xí đang ngồi. Một người trong đó Hàn Thạc đã từng gặp qua. Chính là lão giả trông coi cửa hàng suốt ngày cười hề hề ở cứ điểm của ám mạc tại Nhật Diệu Cốc. Chương 379. Cứ điểm ám mạc trong Nhật Diệu Cốc không lớn, so với cứ điểm ở các thành thị khác thì nhân viên ít ỏi hơn và tài nguyên cũng thiếu thốn hơn, có điều lão nhân ở chỗ đó hiện giờ lại ngồi vào vị trí tôn quý nhất. Cho tới nay, mọi người ở Nhật Diệu Cốc, ngay cả Hàn Thạc, đều xem nhẹ sự tồn tại của lão nhân này, chỉ biết lão là một người trông coi cửa hàng suốt ngày cười ha hả, yểm trợ những hoạt động nội bộ trong cứ điểm của ám mạc, nhưng lại không ngờ rằng lão thực ra là nguyên lão của ám mạc. Thấy ánh mắt rạng rỡ của Hàn Thạc nhìn mình. Lão giả cười hề hề gật gật đầu đáp lại, hỏi, thế nào, không nhận ra ta sao? Không phải, chỉ là không nghĩ rằng có thể gặp được lão nhân gia ở chỗ này nên hơi ngạc nhiên thôi. Hàn Thạc thành thật trả lời. Bố Lai Ân, đây là Tác Bác Tạp Tư sư phụ, nguyên là Ngũ Nhật sứ giả. Nhật Diệu Cốc là nơi Tác Bác Tạp Tư sư phụ thoái ẩn, thân phận kia tự nhiên không phải là thật. Khảm Địch Đạt vẫn giữ dáng vẻ âm trầm, nhưng trong lúc giới thiệu cho Hàn Thạc thì lại đứng dậy, rõ ràng là rất tôn kính đối với lão nhân kia. Hàn Thạc không thể cảm ứng được khí tức nguyên tố trên người Tác Bác Tạp Tư. Trong lòng cả kinh, lập tức hiểu rằng ông ta không phải là một người bình thường không am hiểu vũ kỹ ma pháp mà là một cường giả chân chính, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được thực lực. Ông ta có thể ngồi ở vị trí như vậy thì tuyệt nhiên không thể là một người không am hiểu gì cả, như vậy thì thực lực của Tát Bát Tạp Tư mạnh đến mức nào, Hàn Thạc có thể tưởng tượng ra được. Ra mắt lão tiên sinh. Hàn Thạc cung kính thi lễ, mỉm cười chào hỏi. Gật gật đầu, Tát Bát Tạp Tư giơ tay trái lên, không gian bên cạnh ngải mễ lệ vặn vẹo một chút, đột nhiên hiện ra một chiếc ghế đá cẩm thạch trắng giống ghế của mọi người như đúc. Tát Bát Tạp Tư cười nói với Hàn Thạc, hãy ngồi xuống đi. Hàn Thạc cảm ơn một tiếng, liền đi tới chỗ chiếc ghế ngồi xuống, vừa may là ở cạnh ngải mễ lệ. Sau khi Hàn Thạc ngồi xuống, nàng ở sát bên cạnh hắn thì thầm, Tát Bát Tạp Tư là ông nội của Tắc Tây Lị Á, là không gian thánh ma đạo sư của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Viện trưởng ngải mã của Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân cũng đã từng được ông ta chỉ điểm cho. Những ma pháp truyền tống trận cỡ lớn tại các thành thị của đế quốc, kể cả các loại không gian truyền tống trận ở nơi đây đều do ông ấy bố trí. Hàn Thạc cả kinh. Không khỏi nhìn lại Tát Bát Tạp Tư một chút, lúc này mới nhớ tới có một lần ngải mễ lệ đã nói qua cho mình tại thế giới trong lòng đất rằng ông nội của Tắc Tây Lị Á là một nhân vật phi thường lợi hại mà chính mình đã từng gặp mặt rồi. Lúc đó Hàn Thạc vắt óc suy nghĩ mà không nghĩ ra, rút cục bây giờ mới coi như là đã hiểu được. Ngồi cùng Tát Bát Tạp Tư là một lão bà có da mặt nhăn nheo thành những vệt sâu hoắm chằng chịt, hai tay cầm một khối thủy tinh cầu không ngừng xoay chuyển qua lại, đôi mắt xám trắng tràn ngập vẻ tịch mịch, có phần khác biệt với bất cứ người nào ở nơi đây. Sau khi Hàn Thạc tiến vào thì bà lão giống như vu bà này cũng chẳng tỏ vẻ chú ý gì, dường như ngồi ngủ gật ở đó vô thanh vô tức. Tuy vậy thủy tinh cầu trong tay bà ta vẫn tiếp tục xoay chuyển không ngừng, tự như nhắc nhở rằng mình vẫn đang lắng nghe mọi người nói chuyện. Đó là chiêm tinh lão sư thần bí Cát Thụy Ti, ta cũng vừa mới được ca ca ta cho biết sự tồn tại của bà ấy. Ta chỉ không biết bà ấy làm cụ thể cái gì, nhưng chiêm tinh sư là loại người thần bí, nghe nói có thể thấy trước được tương lai, không biết thật hay giả. Ngải mễ lệ mắt thấy Hàn Thạc nhìn về phía vu bà thì lại một lần nữa lên tiếng giải thích cho hắn. Hàn Thạc ngồi nghiêm chỉnh không nói gì thêm, chỉ hơi gật gật đầu tỏ ý đã nghe thấy ngải mễ lệ giới thiệu, ánh mắt dò xét khắp người của Tát Bát Tạp Tư cùng người trông giống vu bà là chiêm tinh lão sư Cát Thụy Ti, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Một là thánh ma đạo sư không gian hệ, một là chiêm tinh sư cực kỳ thần bí. Hai người này chắc chắn là nhân vật cấp bậc nguyên lão của ám mạc. Hơn nữa ba thủ lĩnh của ám mạc tề tụ nơi đây. Hàn Thạc thật có chút chờ mong xem rốt cuộc hội nghị trước mắt này sẽ đàm luận chuyện gì nên hắn hiền lành ngồi một chỗ, cả người không nhúc nhích. Chuẩn bị nghe xem bọn họ nói cái gì. Bố Lai Ân, một số việc ngươi làm ở Nhật Diệu Cốc ta đều biết. Ha ha, quả là một tiểu tử không tồi, đây là một cuộc thảo luận trưng cầu ý kiến, người đã có thể ngồi ở đây thì cũng có thể phát biểu ý kiến về những việc trong cuộc thảo luận này. Tát Bát Tạp Tư cười hề hề, liếc mắt nhìn Hàn Thạc chờ hắn đáp lời. Hàn Thạc chỉ nói một tiếng cảm ơn, rồi vẫn thành thật ngồi một chỗ mà không mở miệng nói thêm gì. Hắn lướt nhìn qua 13 người có mặt ở đây mỗi người một lượt, liền hiểu rằng những người có thể ngồi ở nơi này thì nhất định là nhân vật cấp cao thực sự của ám mạc. Trong lòng hắn tràn ngập tò mò, không biết rốt cuộc là có chuyện gì mà có thể khiến cho những người này tụ tập cùng một chỗ. Một lát sau, Hàn Thạc dần dần hiểu được lý do vì sao những người này phải tụ tập lại một chỗ. Thì ra là bởi vì mấy vị vương tử tranh quyền đoạt thế. Một quốc gia, khi một đế vương mới xuất hiện, quốc gia này tất sẽ gặp phải một trận tắm máu. Vô luận là thế lực nào hay là ai đi chăng nữa, muốn triệt để bảo toàn cho bản thân thì căn bản là không có khả năng. Ngay cả ám mạc là một tổ chức luôn luôn giữ tính trung lập cũng đối diện với cái sự lựa chọn vô cùng đau đầu này. Một tổ chức trực tiếp dưới quyền của quốc vương bệ hạ như ám mạc thì sau này vẫn sẽ là cánh tay hắc ám của vị đế vương mới. Sau khi lên ngôi thì đế vương mới nhất định sẽ lựa chọn người mình tin cậy nhất làm người chấp chưởng tổ chức khổng lồ này. Nếu ám mạc bây giờ chọn sai vị trí, tương lai những nhân vật cao tầng của ám mạc nhất định sẽ bị loại trừ. Nghe được một lúc, Hàn Thạc phát hiện tự hồ bọn họ muốn duy trì trung lập, bất quá mấy vị vương tử đều hướng về phía ám mạc ngầm phát ra lời mời. Cả ba đầu lĩnh của ám mạc đều đã từng được các vị vương tử mời qua. Trước mắt tất cả bọn họ đều cự tuyệt lời mời của các vương tử, luôn bảo trì thái độ trung lập đối với bên ngoài, bất quá ba người cũng hiểu rằng nếu thật sự bảo trì trung lập, tương lai bất luận vị vương tử nào kế vị thì cũng đều phải loại trừ những người trung lập ra khỏi đội ngũ thân tín. Tổ chức ám mạc cho tới nay vẫn được sự tín nhiệm tối cao của quốc vương, nếu không có được sự tín nhiệm của tân quốc vương thì những nhân vật cao tầng bên trong nhất định sẽ bị thanh trừ bằng hết. Đến lúc đó ba đầu lĩnh có còn là ba người này nữa không thì cũng khó nói chính xác được. Trong số 13 người có mặt ở đây, có người khuynh hướng lựa chọn đại vương tử Tra Lý Tư là thế lực lớn nhất, cho rằng Tra Lý Tư là người có đủ tư cách nhất để lên ngôi hoàng đế. Đương nhiên, cũng có một hai người lựa chọn hai vị vương tử khác với những lý do của chính mình, nhưng không có một người nào đề cập đến đứa con tư sinh Lao Luân Tư. Bố Lai Ân, nghe nói ngươi cùng Lao Luân Tư có quan hệ mật thiết, ngươi thấy việc này thế nào? Đợi Tam Nhật Sứ, Tứ Nhật Sứ phát biểu ý kiến của mình xong, hai nguyên lão và ba vị đầu lĩnh thì chưa bày tỏ quan điểm, đột nhiên tắt tay Lỵ Á liếc nhìn Hàn Thạc đặt câu hỏi. Hàn Thạc vẫn trầm mặc không nói, chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện, nhưng thật không ngờ là tắt tay Lỵ Á đột nhiên đặt câu hỏi với mình, trong lúc nhất thời hơi ngạc nhiên. Đột nhiên, ánh mắt của tất cả 13 người trong phòng đều hướng vào người Hàn Thạc. Gần đây, Hàn Thạc xuất hiện như mặt trời ban trưa tại ám mạc cùng các tổ chức quyền lực của đế quốc. So với bọn họ thì tình thế có chút đặc thù. Bố Lôi Đặc Nhĩ là thành thị lớn ở phía đông, hiện tại đang bừng bừng sức sống. Thân là thành chủ, nếu Hàn Thạc gia nhập bất cứ phương nào thì đều có lợi cho phương đó. Hàn Thạc sửng sốt trong chốc lát, sau đó trầm mặc một chút rồi mỉm cười đáp, ta sẽ trợ giúp Lao Luân Tư với thân phận thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ. Báo đáp ân tình là nguyên tắc của ta, không biết vì sao các ngươi không xem trọng Lao Luân Tư, nhưng ta vẫn chỉ ủng hộ hắn. Lao Luân Tư, đứa con tư sinh Lao Luân Tư kia ư? Tắc tay Lỵ Á không khỏi có vẻ xem thường, lắc đầu nói, ai cũng có hy vọng, nhưng người này thì không. Hàn Thạc mỉm cười không nói, trong lòng hiểu rằng các vị đang ngồi ở đây không hề coi trọng Lao Luân Tư một chút nào. Một số sứ giả cũng tỏ vẻ xem thường. Không để mắt đến sự lựa chọn của hắn. Tất cả đều thu hồi ánh mắt nhìn Hàn Thạc, chuyển sang tắc tay Lỵ Á. Đúng lúc này, thủy tinh cầu trong tay chim tinh lão sư các thủy ti hơi hơi phát ra ánh sáng nhu hòa. Đôi mắt mờ đục của các thủy ti dần dần trở nên vô cùng trong sáng. Đôi mí mắt nặng nề của bà ta đột nhiên hé mở, nhìn chằm chằm vào những điểm quang mang như sao xa ở bên trong thủy tinh cầu sáng xanh mờ mờ trên tay. Không gian hệ thánh ma đạo sư Tát Bát Tạp Tư đột nhiên ngừng bặt tiếng cười ha ha, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía lão bà chim tinh sư. Một trong ba đầu lĩnh là Khảm Địch Đạt cũng có vẻ cực kỳ giật mình. Nhìn chim tinh lão sư các thủy ti như kẻ mộng du đang tiến về phía Hàn Thạc. Tinh quang trong thủy tinh cầu trên tay chim tinh sư lão các thủy ti đột nhiên vụt sáng nhấp nháy. Những nếp nhăn sâu hóm trên mặt bắt đầu rung rung, bà ta ho khan kịch liệt, tính mạng như ngọn đèn trước gió, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Ho khan đến đứng tim thối phổi, cuối cùng bà ta phun một ngụm máu tươi lên bề mặt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trong tay chim tinh lão sư các thủy ti đột nhiên vỡ vụn, thân hình bà ta chợt rung động, thiếu chút nữa thì ngã quay lơ xuống đất. Một lát sau, tiếng ho khan kịch liệt cũng từ từ ngừng lại. Đôi tròng mắt lại bị màu trắng đục vô thần phủ kín, giống như cặp mắt đã bị lão hóa không nhìn rõ xung quanh. Trong phòng Tam Nhật Sứ, Tứ Nhật Sứ cảm thấy kỳ quái, bất quá không gian hệ thánh ma đạo sư Tát Bát Tạp Tư và ba đầu lĩnh thì lại ánh mắt rạng rỡ nhìn chim tinh lão sư các thủy ti, tự hồ ngay cả thở mạnh cũng không dám, như là đang chờ đợi điều gì đó. Chim tinh lão sư các thủy ti từ lúc bắt đầu hội nghị không nói một lời nào, dương đôi mắt mờ đục vô hồn nhìn về phía Tát Bát Tạp Tư cùng ba vị đầu lĩnh, cuối cùng ánh mắt hướng về phía góc phòng nơi Hàn Thạc ngồi. Tát Bát Tạp Tư và ba vị đầu lĩnh đột nhiên cả kinh, ánh mắt đều hướng về phía Hàn Thạc. Tương lai chúng ta thế nào? Tát Bát Tạp Tư kinh dị liếc mắt nhìn Hàn Thạc một cái, sau đó quay đầu nhìn chim tinh lão sư các thủy ti, dè dặt đặt câu hỏi. Tát Bát Tạp Tư, ta hơi mệt mỏi. Chim tinh lão sư các thủy ti run lẩy bẩy thốt ra những lời này, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc đã sớm trở về, dường như chỉ là tùy ý liếc một cái. Tát Bát Tạp Tư gật gật đầu với nhóm ba vị đầu lĩnh Khảm Địch Đạt, nói, ta đưa bà ấy đi nghỉ ngơi trước đã. Các ngươi tiếp tục thảo luận đi. Có điều tạm thời không nên ra quyết định. Ba vị đầu lĩnh đồng thời đứng dậy hướng về phía Thánh Ma Đạo Sư Tát Bát Tạp Tư và các thủy ti chắp tay thi lễ, cung kính tiễn vị nguyên lão ám mạc này rời đi. Tát Bát Tạp Tư mỉm cười, một luồng quang mang bao bọc lão và chim tinh lão sư các thủy ti. Quang mang lóe lên, hai người liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả Hàn Thạc cũng không cảm giác được một tia khí tức trên người bọn họ, xem chừng đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Sau khi Tác Bác Tạp Tư và Chiêm Tinh Lão Sư Cát Thụy Ti rời đi, ba vị đầu lĩnh không bàn thêm một câu nào về vấn đề hướng đi tương lai của ám mạc. Tự hồ như chờ đợi Tác Bác Tạp Tư và Chiêm Tinh Lão Sư chỉ điểm. Thời gian còn lại, vấn đề đàm luận đều là các loại đại sự mấy ngày đây phát sinh với ám mạc. Tam Nhật Sứ, Tứ Nhật Sứ bẩm báo một số vấn đề khó giải quyết, mặt khác mang các tình hình quái dị có liên quan đến an nguy của đế quốc tại khu vực quản lý của mình nói một lượt. Bố Lai Ân, tình huống của thành bố Lôi Đặc Nhĩ và bảy đại công quốc như thế nào? Đợi cho mọi người bẩm báo một hồi, người đứng đầu trong ba vị đầu lĩnh là Khảm Địch Đạt liếc nhìn Hàn Thạc hỏi. Hàn Thạc mặc dù là thành chủ của thành bố Lôi Đặc Nhĩ, nhưng chỉ là một nhị nhật sứ giả, ngược lại là người có địa vị thấp nhất ở đây. Nghe vậy hắn đứng lên khỏi ghế ngồi ung dung nói, cứ điểm của ám mạc tại thành bố Lôi Đặc Nhĩ đang phát triển khá tốt, trước mắt lấy thành bố Lôi Đặc Nhĩ làm trung tâm, các cứ điểm phân bố tại bất cứ thành thị nào của bảy đại công quốc hàng ngày đều báo cáo các sự kiện phát sinh về thành bố Lôi Đặc Nhĩ thông qua thư tín. Tốt, phải giám sát bảy đại công quốc thật cẩn thận, bọn họ luôn luôn không yên phận, Khảm Địch Đạt đáp một câu. Đại nhân, ngài có biết tư tháp tác mổ của Kinh Cức Cốc trong bảy đại công quốc hay không? Hàn Thạc suy nghĩ một chút. Trước lúc ngồi xuống đột nhiên hỏi Khảm Địch Đạt. Lời vừa nói ra, trừ Tác Bác Tạp Tư và các Thụy Ti đi rồi, 11 người còn lại thì ai nấy sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt Khảm Địch Đạt lại càng âm trầm, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đó đột nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Thạc hỏi, ngươi đụng phải lão yêu quái đó à? Hàn Thạc lắc đầu, nói, không, nhưng mà ta nghe nói lão là quốc sư tiền nhiệm của Hoàng Triều Phạm Nhĩ Đăng. Vốn có thực lực kiếm thánh. Lần trước, khi đế quốc tiến vào bảy đại công quốc, nghe nói các cao thủ của chúng ta đã bị người này cảnh cáo. Không biết có phải là sự thật xảy ra chuyện đó hay không? Bất giác dĩ gật gật đầu, Khảm Địch Đạt thở dài một hơi rồi nói, đây là mối sỉ nhục của đế quốc, nếu không phải có sự tồn tại của lão yêu quái này, bảy đại công quốc sớm đã bị đánh bại rồi. Bảy đại công quốc không có một thánh ma đạo sư nào cả. Làm sao có thể là đối thủ của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc chúng ta? Chúng ta tuyệt đối không điều động thánh ma đạo sư xuất chiến là bởi vì còn có lão yêu quái này. Thấy Khảm Địch Đạt thừa nhận như vậy, Hàn Thạc thầm ngạc nhiên, càng ghi tạc cái tên Tư Tháp Tác Mổ vào trong lòng. Ngấm ngầm suy xét, đối với bảy đại công quốc càng thận trọng hơn một chút. Chương 380. Sau khi hai nhân vật có cấp bậc nguyên lão kia rời đi, các bàn luận tiếp theo cũng không còn mang nhiều thực chất. Điều mọi người quan tâm nhất chính là vấn đề hướng đi tương lai của ám mạc. Giờ vấn đề này không cần phải bàn luận thêm nữa thì hội nghị liền mau chóng được kết thúc. Sau đó mọi người đều tự mình giải tán. Hàn Thạc được Khảm Địch Đạt ra dấu, tỏ ý bảo hắn đến mật thất của lão ta. Đến nơi, việc đầu tiên là lão giúp đỡ xác nhận thân phận nhị nhật sứ giả của hắn rồi mới quay sang hỏi, thời gian vừa rồi ngươi phát triển thành bố Lôi Đặc Nhĩ cũng không tệ. Ta đã cùng bệ hạ thảo luận qua, lần này ngươi tới thật vừa lúc. Ta nghĩ bệ hạ sẽ sắc phong chức vị hầu tước cho ngươi. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Trước mắt, thành bố Lôi Đặc Nhĩ có cả trăm việc cần phải làm, ta cần phải bẩm báo cho bệ hạ rõ. Từ đó xem có thể đặt một truyền tống trập pháp cỡ lớn trong thành bố Lôi Đặc Nhĩ hay không. Như vậy thì thành bố Lôi Đặc Nhĩ mới có thể phát triển càng nhanh hơn. Hàn Thạc hiểu rõ, bất kỳ một thành thị lớn nào đều không thể không có giao lưu với các thành thị khác. Hiện giờ giao lưu giữa thành bố Lôi Đặc Nhĩ với bên ngoài rất là bất tiện. Chỉ có thể có được truyền tống trận pháp của riêng mình mới có thể đẩy mạnh sự phát triển nhanh hơn được. Khảm Địch Đạt nghe vậy thực sự thấy có chút nhức đầu. Suy nghĩ một lúc rồi ngần ngừ, bệ hạ có đáp ứng cho ngươi hay không thì ta không thể bảo đảm. Mặc dù hiện giờ thành bố Lôi Đặc Nhĩ đã đánh bại được một số nhóm cường đạo, nhưng bất quá cũng chỉ là cường đạo mà thôi. Trước khi thành bố Lôi Đặc Nhĩ biểu hiện thực lực có thể chống cự lại được thất đại công quốc, ta nghĩ bệ hạ sẽ không yên tâm xây dựng truyền tống trận pháp tại thành bố Lôi Đặc Nhĩ. Một khi thất đại công quốc công phá thành bố Lôi Đặc Nhĩ, nếu trong thành lại vừa vặn có được truyền tống trận pháp thì thất đại công quốc hoàn toàn có thể sử dụng ma tinh thạch để đem binh sĩ truyền tống tới các thành thị khác của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. Chuyện này sẽ là một vụ kiếp nạn,

Hàn Thạc tự giễu một câu rồi sau đó hỏi, chuyện của Tư Tháp Tác Mổ kia rốt cuộc là thế nào? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Khảm Địch Đạt đang âm trầm bỗng càng trở nên mờ mịt, do dự một hồi rồi mới nói với Hàn Thạc, lần trước đế quốc xâm nhập Thất Đại Công Quốc, ngoài kiếm thánh Tạp La Lạp A Tư Khoa Đặc. Còn có địa hệ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ. Mọi người vốn cho rằng nhất định sẽ có thể chiếm lấy Thất Đại Công Quốc đang chia năm xẻ bảy. Nào ngờ lời đồn đại bên ngoài quả thật không sai. Bởi vì Thất Đại Công Quốc đột nhiên liên hiệp lại với nhau, quân đội đế quốc mới gặp phải kháng cự khắp nơi. Nhưng nguyên nhân bên trong vì đế quốc cho rằng Thất Đại Công Quốc không có sự tồn tại của Thánh Ma Đạo Sư, nên từng nghĩ tới việc vi phạm công ước của Đại Lục, dùng ma pháp cấm kỵ để xoay chuyển cục diện. Sau đó địa hệ Thánh Ma Đạo Sư Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ còn chưa kịp ra tay. Liền bị lão yêu quái Tư Tháp Tác Mổ kia tìm tới. Lão yêu quái vừa gặp mặt thì lập tức lớn tiếng khiêu chiến với vị kiếm thánh đầy tự hào Tạp La Lạp A Tư Khoa Đặc của chúng ta. Trận chiến đó ngoài địa hệ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ ra thì không ai được trông thấy. Tình huống cụ thể thế nào cũng không ai hiểu. Nhưng kiếm thánh Tạp La Lạp, còn có cả địa hệ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ trong trận chiến đó đều không có ra tay. Hoàng triều Phàm Nhĩ đang tồn tại đã nhiều năm. Tư Tháp Tác Mổ thân là quốc sư, đã sớm có thực lực của kiếm thánh. Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chết. Vừa ra tay đã khiến cho kiếm thánh Tạp La Lạp cùng với địa hệ thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư Cái Nhĩ của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc phải có kiên kỵ trong lòng, cũng đủ thấy rõ thực lực của lão ta. Đúng rồi, lúc đó có binh sĩ đã thấy qua lão yêu quái đó, nói rằng tướng mạo lão ta căn bản không già giống như mọi người tưởng tượng, mà ngược lại giống một thanh niên tuấn tú vậy. Chính vì như thế từ đó về sau chúng ta đều gọi vị quốc sư Tư Tháp Tác Mổ còn lại từ thời Hoàng Triều Phàm Nhĩ Đăng là lão yêu. Khảm Địch Đạt giải thích tiếp. Hàn Thạc trầm mặt không nói gì, nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói, ta biết rồi. Được rồi, ta rời khỏi đây trước, có chuyện gì thì ngài tìm ta là được. Trong thời gian gần đây ta sẽ ở tại thành Áo Sâm. Ai, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Hiện giờ thành Áo Sâm không thái bình lắm đâu. Khảm Địch Đạt gật đầu rồi nói, nhìn thấy Hàn Thạc vừa muốn bỏ đi thì do dự một chút rồi đột nhiên nói, đợi một chút. Hàn Thạc ngạc nhiên, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Khảm Địch Đạt rồi nói, còn có chuyện gì vậy? Việc đó, ngươi chú ý kỹ tới ngải Mễ Lệ một chút. Ai Mễ Á Tư chẳng phải là thứ người dễ sống chung. Ngoài ra gia tộc Cáp Ân cũng là đám gia hỏa số một số hai của đế quốc. Vì tốt cho cả ngươi và cô ta, ngươi tự mình lưu ý một chút. Khảm Địch Đạt thở dài một tiếng rồi nói tiếp, ai, cái tên tiểu tử nhà ngươi cái gì cũng khá. Chỉ là hơi quá phong lưu một chút. Lại còn Phạm Ni kia nữa. Ngươi nên cẩn thận ứng phó. Cách đây không lâu, ta đã từ phu nhân của ta mà biết được phụ thân của nàng ta là đoàn trưởng Phạm Lôi Trạch của Bào Hao quân đoàn. Cái tên gia hỏa Phạm Lôi Trạch có tiếng là tên đồ tể âm độc, so với Ai Mễ Á Tư thì còn khó dây vào hơn. Lại còn cô nàng Phỉ Bích kia nữa. Nàng ta là đồ nhi được sủng ái nhất của kiếm thánh Tạp La Lạp. Cái tên tiểu tử nhà ngươi tìm đúng mấy vị nữ nhân thế này, ta cũng chẳng biết phải giúp ngươi thế nào rồi. Khảm Địch Đạt vừa nói vậy, sắc mặt Hàn Thạc liền biến đổi. Thân phận của ngải Mễ Lệ với Phỉ Bích thì hắn thật ra đã biết rõ. Duy nhất còn chưa biết chính là Phạm Ni. Thế nào cũng không ngờ lai lịch Phạm Ni lại lớn như vậy. Phụ thân của nàng ta lại là đoàn trưởng Phạm Lôi Trạch của Bào Hao quân đoàn. Thân là nhị nhật sứ giả của ám mạc, tự nhiên hắn đã từng nghe qua danh tiếng như sấm nổ bên tai kia tại đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Quân đoàn Bào Hao của Phạm Lôi Trạch khẳng định là một quân đoàn có lực chiến đấu mạnh nhất của đế quốc. Phạm Lôi Trạch thân là đoàn trưởng vì tính tình hung bạo, tàn ác, âm độc mà đã thành danh là kẻ tàn bạo và điên cuồng tại đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Bao nhiêu năm qua, Phạm Lôi Trạch cùng với Bào Hao quân đoàn đều một mực đóng ở biên cương phía nam để ngăn chặn đám thú nhân dã man. Thú nhân chết trong tay Bào Hao quân đoàn của lão ta tính có cả vạn. Trong phạm vi của thú nhân đế quốc, danh tiếng của Phạm Lôi Trạch cũng giống như ác ma gặp trong ác mộng, có thể nói là ai nấy đều sợ, ai nấy đều chửi rủa. Cho dù ở bên trong đế quốc thì danh tiếng hung ác của Phạm Lôi Trạch cũng nổi bật như vậy. Người này không hề có lễ nghi cùng sự ưu nhã của giới quý tộc. Trong buổi yến hội tư nhân của quốc vương bệ hạ,

Đối với Khảm Địch Đạt mà nói, phán đoán của các Thụy Ti có thể xem trước vị lai mới là chính xác nhất. Ngoài ra bất kỳ quyết định nào cũng không bảo đảm. Nếu Hàn Thạc có thể toàn bộ nắm lấy ba lực lượng này, không chừng thật sự có thể trợ giúp Lao Luân Tư đoạt quyền. Nhưng việc này cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Ồ, được rồi. Thân thể bệ hạ càng lúc càng yếu, hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Lần trước ta tới diện kiến thì ngài vẫn nhớ mãi không quên tới các việc thần kỳ trên người của ngươi, định mang bộ võ kỹ thần kỳ của ngươi tìm hiểu rõ ràng, hy vọng có thể đưa cho ngài vận dụng trong quân đội. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Khảm Địch Đạt suy nghĩ một chút rồi hỏi Hàn Thạc. Chuyện này ta sẽ cân nhắc thận trọng. Qua một đoạn thời gian thì sẽ cho ngài câu trả lời. Hàn Thạc đã sớm biết điều này nên kiếm cớ trì hoãn. Chương 381 Thành Áo Sâm, tại phủ đệ của Hàn Thạc. Hàn Thạc vừa trở về phủ bá tước thì quản gia Tạp Lạp Tư đã trực tiếp đến bẩm báo Tam Vương Tử Lao Luân Tư vẫn đang chờ đợi hắn. Bệ hạ Ô Đặc Lôi Đức của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc vốn có ba vị vương tử. Đại vương tử Tra Lý Tư, nhị vương tử Tây Lý Nhĩ, tiểu vương tử Bối Phất Lợi. Trong ba vương tử thì đại vương tử Tra Lý Tư dũng mãnh thiện chiến, nhị vương tử Tây Lý Nhĩ nho nhã quý tộc mẫu mực, tiểu vương tử chỉ 15 tuổi, vẫn còn là một cậu bé choai choai. Sau khi thân phận Lao Luân Tư được công khai, gã ta trở thành Tam Vương Tử. Nhưng Tam Vương Tử này cũng chỉ là xưng hô ngoài mặt đối với gã thôi. Ngấm ngầm chửi rủa gã bên trong thế nào thì chỉ có trong lòng người đó rõ mà thôi. Hàn Thạc vừa trở về phủ bá tước, nghe quản gia Tạp Lạp Tư báo Lao Luân Tư đang đợi hắn thì không khỏi kinh ngạc về tin tức nhạy bén của gã. Sau khi từ thành Bố Lôi Đặc Nhĩ về đến thành Áo Sâm, Hàn Thạc chỉ đi một chuyến tới Ma Võ Học Viên Ba Bỉ Luân cùng với tổng bộ ám mạc, căn bản chưa hề lộ mặt với bất kỳ ai. Tin tức của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thì hẳn không thể nào tới nhanh như vậy. Lao Luân Tư đến nhanh như vậy. Hiển nhiên có đường tin tức nhạy bén khác. So với nét sáng láng khi trước, sắc mặt Lao Luân Tư đã thêm vài phần u ám. Không biết có phải là vì gần đây có những ngày không được như ý muốn hay không? Khí chất Lao Luân Tư biến thành lạnh lẽo trầm mặc như vậy, nhưng khi Hàn Thạc vừa tiến vào thì vẫn cười lớn đi tới ôm chầm lấy hắn. Sau khi bàn luận với Khảm Địch Đạt một phen, Hàn Thạc đối với mưu mô sâu rộng của Lao Luân Tư đã nhận thức thêm được một phần. Nhìn thấy Lao Luân Tư vẫn dùng thần sắc vui vẻ như thế tới ôm chầm lấy Hàn Thạc, nên cũng ôm mạnh lấy Lao Luân Tư, cười ha hả hỏi han ân cần tới Lao Luân Tư. Hàn huyên một hồi, Hàn Thạc vẫy tay kêu người hầu mang điểm tâm tới thối lui. Sau đó hắn rồi nhẹ nhàng nhấp môi ly trà thơm đến từ của đế quốc Áo Đăng ở phương Nam rồi mới nhìn Lao Luân Tư khẽ bâng quơ, cách biệt không lâu, không ngờ tình thế đã đến mức này. Bố Lai Ân, ngươi cuối cùng cũng có tin tức rồi. Đoạn thời gian này cuộc sống của ta ở đế đô thật khó khăn quá. Tra Lý Tư một mực lăng mạ ta. Trước mắt ngoài dưỡng phụ và cả thúc thúc bảo Lý Tư của ta ra, còn thì không có bất kỳ quý tộc nào giúp đỡ ta. Ai? Bởi vì thân phận ta thật xấu hổ. Ta biết đám quý tộc đó coi thường ta. Nhưng tình thế kiểu này ta không thể không né tránh được, nếu không đám người Tra Lý Tư bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Lao Luân Tư không vòng vo gì nhiều, kể hết cảnh khốn cùng hiện tại của gã cho Hàn Thạc nghe. Trong ba vị vương tử kia, đại vương tử Tra Lý Tư có đại công tước Á Hy Bá Ân chống lưng, cộng thêm mẫu thân của hắn lại là hoàng hậu. Y trở thành người có hy vọng nhất để kế thừa hoàng vị. Nhị vương tử Tây Lý Nhĩ ngày thường giao tình với các nhà đại quý tộc tại đế đô không tệ, tính tình xem ra hiền hòa, hiểu biết, thu được nhân tâm nên bên cạnh cũng có một đám quý tộc giúp đỡ hắn ta. Tiểu vương tử Bối Phất Lợi mặc dù vẫn còn là một cậu bé ngây thơ, nhưng mẫu thân của nó chính là nữ nhân hiện tại được quốc vương bệ hạ ưu ái nhất. Được vị nữ nhân này một mực ở bên tai quốc vương bệ hạ nói ngọt nên Ô Đắc Lôi Đức tựa hồ rất thương yêu Bối Phất Lợi. Ngoài ra ngoại công của Bối Phất Lợi còn là hầu tước của thành Bỉ Mổ Sâm ở Bắc Phương. Lực lượng gia tộc ngoại công của hắn cũng không thể xem thường. Kỳ thật Tam Vương Tử Lao Luân Tư chen chân vào đó nếu không phải thân phận quá xấu hổ, có được phụ thân cùng thúc thúc của hắn chống lưng, lại thêm sư phụ hắn là kiếm thánh Tạp La Lạp. Kỳ thật lại còn có chút lợi thế. Đáng tiếc vì thân phận là con tư sinh của gã, mấy thứ này thật không thể mang đến bảo đảm gì. Từ miệng Khảm Địch Đạt, Hàn Thạc biết lời nói của chiêm tinh sư các Thụy Tư có tầm ảnh hưởng quan trọng. Lão sư Tạp La Lạp của Lao Luân Tư sở dĩ vẫn còn chưa tỏ thái độ, dường như cũng là đang chờ chiêm tinh sư các Thụy Tư. Về phương diện này dường như Lao Luân Tư vẫn còn chưa biết, nên lúc này Hàn Thạc đành phải nghe Lao Luân Tư than thở tường thuật lại một phen. Qua một hồi Hàn Thạc mới mở miệng, ta vừa từ ám mạc trở về, nghe được một tin tức vô cùng trọng yếu. Nguyên lão chiêm tinh sư các Thụy Tư trong ám mạc, một lời nói của bà ta có thể đủ để mang cho chúng ta lợi ích thật lớn. Sư phụ của ngươi sở dĩ vẫn còn chần chừ chưa tỏ thái độ có lẽ là vẫn còn đang suy ngẫm về đại cuộc của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. Sau khi Hàn Thạc đem những điều tai nghe mắt thấy tường thuật lại cho Lao Luân Tư thì gã nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó nhìn chăm chú Hàn Thạc, đa tạ bố lai ân ngươi. Tin tức này quan trọng vô cùng. Các Thụy Tư là người bói quẻ riêng của phụ thân ta. Ta có nghe qua một số truyền ngôn liên quan đến bà ta. Nhưng chiêm tinh thuật lại quá ư mờ ảo mơ hồ. Vô luận thế nào đi nữa thì ta cũng nên chuẩn bị sớm một chút. Hàn Thạc gật đầu, lại hiểu rõ thêm một chút về những kẻ theo đuổi giấc mộng quyền thế. Cái món chiêm tinh thuật thần bí kia thật không đủ để làm món mà bọn họ đặt lên bàn cân. Cứ dựa vào chuyện lần này mà nói, nếu lão chiêm tinh sư các Thụy Ti lên tiếng Lao Luân Tư có thể mang lại phồn vinh cho đế quốc Lang Tư Lạc Đặc, thì ba vị vương tử kia cũng khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói, cam chịu đem vương vị trao cho gã. Chiêm tinh thuật thần bí chỉ là một phần mà thôi. Đối với đám tranh đấu mạnh yếu kia mà nói, tuyệt không phải là các nhân vật cam chịu cúi đầu trước vận mạng. Lao Luân Tư chính là thứ nhân vật này. Hàn Thạc nghe gã nói như vậy, trong lòng không khỏi ngấm ngầm gật đầu. Hắn nghĩ ngay tới mưu mô sâu xa của Lao Luân Tư thì biết gã tuyệt không phải là người dễ đối phó. Nhưng tuyển chọn của Hàn Thạc là Lao Luân Tư. Gã càng khó đối phó thì hắn càng yên tâm hơn, liền mỉm cười gật đầu, yên tâm đi. Vô luận là kết cuộc chiêm tinh thuật thế nào đi nữa, ta và thành bố lôi đặc nhĩ của ta đều sẽ ở bên người của ngươi. Mặc kệ bói toán tiên tri gì của bà ta, chúng ta cũng phải liều một phen. Đương nhiên. Nếu như tình thế đối với chúng ta có lợi, vậy thì tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. Đa tạ bố lai ân ngươi. Nếu như ta có thể kế thừa hoàng vị, ám mạc sau này sẽ có ngươi cầm đầu. Lao Luân Tư trịnh trọng hứa hẹn với Hàn Thạc. Ta không cần lời bảo đảm về sau của ngươi. Chỉ bằng vào sự trợ giúp khi trước của ngươi với ta và giao tình giữa hai chúng ta thì vẫn sẽ dốc hết sức giúp đỡ ngươi. Hàn Thạc cười lớn, giải thích với Lao Luân Tư. Không có chuyện gì là tuyệt đối cả, nhất là những chuyện về sau vĩnh viễn là những thứ khó nói nhất. Bảo đảm về tương lai cũng giống như chiêm tinh thuật vậy, đều là thứ mông lung mơ hồ. Xem ra ta nên bắt tay bên cạnh các Thụy Tư. Mặc dù ta biết chuyện này khó thể là uổng công phí sức, nhưng ta vẫn cần phải thử xem sao. Lao Luân Tư hiểu rõ đối với nhân vật như các Thụy Tư hay Tạp La Lạp, đều chỉ xem xét tới tương lai của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc mà không phải coi ai đạt được quyền thế. Sau khi Lao Luân Tư có được lời bảo chứng của Hàn Thạc, trong lòng coi như đã buông được một tảng đá lớn. Gã liền đàm luận với Hàn Thạc kỹ lưỡng về một số vấn đề chi tiết rồi mới rời khỏi. Lao Luân Tư rời khỏi được một lúc thì Hàn Thạc không khỏi nhíu mày, đi khỏi đại sảnh nhìn lên phía nóc nhà đối diện rồi như tự lẩm bẩm, hắn đã rời khỏi rồi. Vì sao ngươi vẫn còn ở lại đây? Vừa nói xong thì một bóng người từ trên nóc nhà phóng xuống. Kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Thạc chính là Bác Lang Tư lần trước gặp mặt tại Mân Côi Viên. Một mùi huyết tinh nồng nặc chen lẫn sát khí dần dần lan tới, tràn ngập khắp chung quanh Hàn Thạc. Lão sát thủ Bác Lang Tư trên mặt đầy sẹo trông thật dữ tợn đáng sợ, từ khi Lao Luân Tư vào phủ đệ Hàn Thạc đến giờ vẫn một mực ẩn núp tại đó. Khi Hàn Thạc đến thì đầu tiên đã cảm ứng được mùi huyết tinh nồng nặc trên người Bác Lang Tư. Hàn Thạc hiểu rõ mục đích của Bác Lang Tư chính là bảo hộ Lao Luân Tư. Cho nên mới không để ý đến sự tồn tại của lão. Nhưng sau khi Lao Luân Tư cùng Hàn Thạc nói chuyện xong, Bác Lang Tư chiếu theo đạo lý hẳn là nên rời khỏi. Hàn Thạc lại phát hiện lão vẫn không cùng bỏ đi với Lao Luân Tư, cho nên mới kỳ quái đi ra lẩm bẩm như tự nói để chất vấn Bác Lang Tư. Ngươi làm sao có thể phát hiện được vị trí chính xác của ta? Cặp mắt Bác Lang Tư ngưng tụ trên người Hàn Thạc, sát khí toàn thân tràn ngập, có chút nghi hoặc mở lời chất vấn. Hàn Thạc biết vì trên hai tay của hắn đầy huyết tinh, lại thêm tận sức tu tập lực lượng về phương diện này, nên mới tạo thành sát khí tự nhiên mà tràn ngập như vậy. chứ không phải là vì sát niệm trong lòng của bản thân, nên chỉ mỉm cười, sát khí trên người của ngươi quá nặng, ngươi lại không cách hoàn toàn ẩn giấu khí tức trên người, tự nhiên là có thể bị cường giả cảm ứng được. Ta nghĩ ngươi từ khi bắt đầu tu luyện sát khí, hẳn đã không còn làm sát thủ rồi phải không? Sát khí trên người của sát thủ đỉnh cao đều có thể được ẩn giấu hoàn toàn. Chỉ như thế mới có thể trước khi mục tiêu kịp phản ứng, một kích đâm tới giết chết mục tiêu. Trước kia Bác Lang Tư đã từng là sát thủ đỉnh cao, nhưng về sau rõ ràng chỉ chuyên nghiên cứu cách vận dụng sát khí. Cho nên sát khí mới dần dần tràn ngập nồng nặc, không cách nào khống chế được. Huyết tinh trên người cũng càng lúc càng nặng. Đối với một cao thủ mà nói thì đây chính là sơ hở. Bác Lang Tư nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó mới mở miệng, không sai, sau khi ta phát hiện khí tức trên người không cách nào ẩn giấu được, liền không làm sát thủ nữa. Nhưng mà sát khí của ta trên chiến đấu thực tế lại có thể hủy đi ý chí của địch nhân. Đối chiến ngang tay đồng đao đồng thương về thực lực thì ta có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cho dù cả hai người cũng vị tất là đối thủ của ta. Xem ra lão ta thật là một mầm mống tốt. Theo tình trạng tu luyện ma công trên thân thể của lão mà nói thật là một công đôi việc. Nếu Hàn Thạc tận tâm chỉ đạo, lão chuyên tâm tu luyện một thứ công pháp thí thần ma đạo, nhất định có thể trở thành một nhân vật không tệ, thực lực có thể có đột phá thật mạnh. Thực ra sát khí trên người của ngươi ta có phương pháp để ẩn giấu, cũng có phương pháp càng tốt hơn để khống chế và vận dụng. Ha ha, đường hướng mà ngươi tự tìm tòi, cùng với võ kỹ ta lưu luyện cũng có chỗ tương thông. Nếu ngươi án chiếu theo phương pháp tu luyện của ta, nhất định có thể trong một khoảng thời gian ngắn nâng cao thực lực lên một mức thật lớn. Ngoài ra còn có thể phát triển tiềm lực vô hạn được nữa kia. Hàn Thạc đột nhiên nghĩ tới Ô Đặc Lôi Đức đã từng có ý muốn hắn đem võ kỹ của mình lưu truyền ra. Lão Bác Lang Tư này thật là một nhân tuyển thích hợp. Nhưng điều duy nhất khiến Hàn Thạc có chút băn khoăn chính là Bác Lang Tư có quan hệ với kiếm thánh Tạp La Lạp. Chỉ cần Bác Lang Tư tu luyện thí thần ma đạo do Hàn Thạc truyền thụ, hắn nắm chắc 10 phần có thể khống chế được lão để trở thành tay sai trung thành của mình. Vì vậy nên hắn mới buông ra một câu thăm dò vừa rồi. Chương 382. Thần tình của Bác Lang Tư khi vừa nghe câu nói của Hàn Thạc liền bị kích động mãnh liệt. Mấy vết sẹo như dung bò trên khuôn mặt vằn vện vết sẹo của lão trở nên sống động khiến cho người khác có cảm giác hoảng sợ như gặp quỷ giữa ban ngày. Cho dù là chủ nhân hiện tại của Bác Lang Tư là kiếm thánh Tạp La Lạp cũng không có phương pháp khống chế sát khí toàn thân của lão. Đối với người tự mình cô độc tìm tòi như Bác Lang Tư thì việc luôn phải đối mặt với mạo hiểm khi đi vào một lĩnh vực hoàn toàn chưa biết gì là điều dĩ nhiên. Kiếm thánh Tạp La Lạp cũng không thể cho lão bất kỳ sự trợ giúp gì. Đối với kiếm thánh Tạp La Lạp mà nói, nghiên cứu của Bác Lang Tư về sát khí căn bản là bàn môn tả đạo. Ông ta chẳng thèm lãng phí thời gian về phương diện này, cũng đã từng khuyên bảo Bác Lang Tư quay đầu về lĩnh vực tu luyện đấu khí chính thống. Đáng tiếc là Bác Lang Tư càng lúc càng lún sâu, dần già rồi trở nên trầm mê trong đó không tự thoát khỏi được. Tạp La Lạp không cách nào thuyết phục được Bác Lang Tư, trong tâm lại vẫn có vẻ xem thường nên không thể giúp đỡ được gì cho lão trên con đường bàn môn tả đạo này. Hiện giờ lão nghe Hàn Thạc có được võ kỹ có thể khống chế sát khí. Đối với một người cô độc phiêu bạc trên một lãnh vực xa lạ đã lâu như Bác Lang Tư mà nói, lời nói của Hàn Thạc giống như âm thanh thiên nhiên xé toạc một lỗ thật lớn trên tấm màn cô độc lâu năm của lão. Bác Lang Tư lập tức bắt đầu trở nên không thể kềm chế được. Ngươi nói thật chứ? Bác Lang Tư hỏi lạc giọng, lại vừa có chút không tin tưởng, khuôn mặt dần dật càng lúc càng mạnh. Lần trước Bác Lang Tư đã từng thấy qua Hàn Thạc đại chiến với Lợi Ách Khải Ân của Liên Minh Thương Hội Ba Đặc. Bao gồm cả việc biểu hiện thần kỳ của hắn trong lần đầu gặp mặt đều khiến Bác Lang Tư có thứ cảm giác vui mừng như có tri âm. Nếu không hôm nay cũng sẽ không rời đi cùng Lao Luân Tư mà vẫn chần chừ nán lại muốn cùng Hàn Thạc bàn luận một phen, xem có thể từ trên người hắn thu hoạch được chút kỳ vọng gì đó không. Hàn Thạc gật đầu, tự tin nói, không những có thể vận dụng sát khí trên người của bản thân, ta còn có phương pháp có thể hấp thu lấy sát phạt chi khí trên chiến trường của binh mã tướng lãnh. Ha ha! Thứ võ kỹ này ta nghĩ khắp cả kỳ áo đại lục chỉ có một mình ta là am hiểu mà thôi. Lời này vừa nói ra, hung sát chi khí quanh người Hàn Thạc tràn mạnh ra ngoài. Từng đoàn sương mù dày đặc màu huyết hồng đột nhiên từ trên thân thể Hàn Thạc trào ra. Trong sương mù màu huyết hồng kia lại mang theo sát khí hung ác tuyệt vọng cùng oán hận vô tận, khiến cho người khác phát ra cảm giác run rẩy cả tâm linh. Từng đoàn sát khí dưới sự thao túng từ tinh thần Hàn Thạc biến thành từng đường kẻ như các lưỡi đao nhọn bén, lấy Hàn Thạc làm trung tâm rồi triển khai ra một đóa hoa yêu dị tà ác màu huyết hồng như thực chất vậy. Đồng tử Bác Lang Tư chợt mở rộng ra, nhìn chằm chằm lấy Hàn Thạc. Các vết sẹo chằng chịt ngang dọc trên mặt cứ như dung uốn éo chuyển động trên mặt của lão. Mùi huyết tinh nồng nặc không thể áp chế được trên người Bác Lang Tư bắt đầu khuếch tán. Chỉ là vĩnh viễn không cách nào được như Hàn Thạc, thuần thục tiến hành thao túng khí tức kỳ dị như vậy. Bác Lang Tư có thể cảm giác được lực lượng ẩn hàm trong đó, cũng có thể hơi trực tiếp dùng lực lượng này thôi dục đấu chí người khác trên trường chiến đấu. Nhưng thao túng một cách tinh diệu như Hàn Thạc thì lão không so bì được. Lão chưa bao giờ dám tưởng tượng được, cũng là lần đầu được Hàn Thạc biểu lộ cho thấy. Đến giờ Bác Lang Tư mới hiểu rõ một khi có thể đi sâu về lãnh vực này thì cũng có thể phóng ra quang mang cùng lực hủy hoại còn đáng sợ hơn cả đấu khí. Bố! Bá tước Bố Lai Ân! Ta có thể theo ngài học tập loại võ kỹ này không? Chiếu theo thân phận cùng với sự lão luyện của Bác Lang Tư, hẳn sẽ không thất lễ như vậy. Nhưng bao năm cô độc tìm kiếm mà vẫn bất lực lẫn mờ mịt đã khiến cho sự nhẫn nại của lão lên đến cực điểm. Hôm nay vừa thấy được con đường tối tăm giờ hiển hiện chói lọi bày ra trước mắt, lão già cô độc này cũng đành không cách nào khống chế được bản thân. Hàn Thạc bật cười, lắc lắc đầu rồi nói với Bác Lang Tư vẻ tiếc trẻ, Bác Lang Tư lão tiên sinh, ngươi lại nói đùa rồi. Đừng nói là thứ võ kỹ thần kỳ này. Cho dù là đấu khí phổ biến rộng rãi nhất của Kỳ Áo Đại Lục, nếu muốn tu luyện của người khác cũng không dễ dàng như vậy. Trong đôi mắt Bác Lang Tư khó nén được nét ảm đạm, bùi ngùi thở dài một tiếng rồi đau khổ nói, thật xin lỗi, là ta quá đường đột. Bất quá ta hy vọng thật sự có thể tu luyện được loại võ kỹ này. Bất kể là ngươi đề giá lớn cỡ nào. Trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có một mình ngươi mới có thể chỉ điểm cho ta trên con đường cô độc này. Là một kẻ bơ vơ lận mò trong hung hiểm cùng thống khổ, ta đã trải qua quá nhiều rồi. Hàn Thạc nhìn chằm chằm lấy lão già. Bất kỳ chút chuyển động nào trong con ngươi của lão ta để lộ ra tâm tình đều có thể nhìn thấy được rõ ràng cả. Sau khi Bác Lang Tư mở lời cảm khái tận tâm can xong, Hàn Thạc mới nhíu mày nghĩ kỹ một hồi, sau đó lại do dự một chút rồi mới nhíu chặt mày lẩm bẩm tự nói, kỳ thật loại võ kỹ này khi lão sư của ta lưu hạ lại, cũng không nói không được truyền ra ngoài. Tinh thần Bác Lang Tư vừa sa xuống tận cùng, nghe vậy lại lập tức mừng rỡ nhìn Hàn Thạc rồi lắp bắp, bố Lai Ân, ngươi. Trong lúc cả kinh, lời nói của Bác Lang Tư có chút không được mạch lạc, nhưng Hàn Thạc biết lão ta đang muốn biểu lộ ý nghĩ gì. Hắn dường như suy nghĩ chín chắn một hồi rồi mới chợt nói, ngươi muốn tập loại võ kỹ này không phải là không được, nhưng phải gia nhập vào nhất mạch của chúng ta, coi như là ta thay mặt lão sư của ta thu nhận một đồ đệ. Nhưng ngươi trước giờ vẫn theo Tạp La Lạp tiên sinh, hơn nữa vẫn cho mình là nô bộc, ta nghĩ chuyện này cũng không thỏa đáng lắm. Xem ra là không thể nào rồi. Không, có thể chứ. Bác Lang Tư vội vàng la hoảng một tiếng. Trong lúc Hàn Thạc đang kinh dị nhìn kỹ thì lão lập tức giải thích, ta đi theo chủ nhân chỉ là trong kỳ hạn 5 năm. Ta vì báo ân đã lưu lại bên mình chủ nhân 7 năm rồi. Mặc dù hiện tại vẫn cam chịu ở lại bên mình chủ nhân, nhưng ta hiện giờ đã được tự do. Chỉ cần ta nói với chủ nhân một tiếng, vậy thì không có vấn đề gì cả. Nếu như ngươi không để tâm, ta nguyện ý gia nhập vào nhất mạch của ngươi, cùng tu luyện võ kỹ thần kỳ kia. Bác Lang Tư vừa nói như vậy, Hàn Thạc chợt cảm thấy giật mình. Không ngờ lão ta rõ ràng đã có thân phận tự do, không ngờ vẫn cam chịu ở lại bên cạnh kiếm thánh Tạp La Lạp. Xem ra người này thật sự là một người vô cùng thích hợp làm tay sai cho hắn. Việc này chiếu theo đạo lý thì cũng không có vấn đề gì rồi. Chỉ là Hàn Thạc ít nhiều vẫn còn có chút kiên kỵ tới vị kiếm thánh Tạp La Lạp kia. Có chút lo lắng vì chuyện này sẽ phải trở mặt với ông ta. Nhưng Hàn Thạc tin tưởng thực lực trước mắt của mình cũng chẳng cần phải sợ vì kiếm thánh Tạp La Lạp kia. Bác Lang Tư trước mắt chính là nhân tuyển thích hợp vô cùng để tu ma. Hàn Thạc do dự một hồi rồi mới mở miệng giải thích với lão, người tốt nhất nên suy tính cho kỹ. Nên biết một khi cùng ta tu tập võ kỹ là sẽ phải chịu ước thúc của chính ta. Nhất mạch này của chúng ta còn có rất nhiều quy củ. Thân là sư huynh, ta ta có quyền khiến ngươi làm một số chuyện ngươi sẽ không nguyện ý, ngươi nếu cự tuyệt thì sẽ coi như là bất tuân sư huấn. Ta có quyền thu hồi võ kỹ tu luyện được của ngươi. Ngoài ra, ngươi còn phải nói với Tạp La Lạp tiên sinh một chuyến, sau đó mới tự suy nghĩ kỹ càng vài ngày. Đợi khi ngươi đã suy nghĩ thật kỹ, có được quyết định thật sự thì chẳng ngại gì tới tìm ta nói chuyện cho rõ ràng. Hàn Thạc nói đến đây thì ánh mắt Bác Lang Tư dần dần khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Lão đã sống lâu năm như vậy thì tự nhiên sẽ không khờ khạo để đến nỗi không nhìn rõ được tình huống này. Mặc dù võ kỹ của Hàn Thạc có làm loạn tâm trí của lão ta một chút, nhưng khi hắn vừa nói tới mớ sư huấn cùng với ước thúc thì Bác Lang Tư nhìn sơ qua đã biết được ý Hàn Thạc muốn biểu đạt, có nghĩa là toàn bộ phải nghe theo lời ta. Cho dù thế nào đi nữa, chuyện này kỳ thật cũng như phụng thì chủ nhân Tạp La Lạp hiện giờ. Dùng thân phận nô bộc vì chủ nhân sắp xếp mọi việc. Vô luận là giết người, phóng hỏa, cướp bóc, chiếm đoạt, chỉ cần mệnh lệnh chủ nhân hạ xuống đều phải dồn hết sức mà làm. Điều Hàn Thạc vừa biểu đạt thật ra cũng là ý này. Lão lúc này mới thật sự bắt đầu cân nhắc được thua. Từ lâu lão đã biết rõ con người Hàn Thạc là loại người đầy giả tâm không cam chịu tịch mịch rồi. Ngoài ra sát khí tà ác nồng nặc trên người Hàn Thạc, vô luận nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng hiền hòa người tốt của Tạp La Lạp. Một khi đi cùng đường với hắn, xem ra nhất định sẽ trở lại nghiệp cũ, làm mấy trò đầy máu mà không thể để lộ ra ánh. Sáng bên ngoài. Nhưng mà Tạp La Lạp lại không thể cho lão thứ mà Hàn Thạc có thể cho lão. Ngoài ra về phương diện khác, kiếm thánh nhân hòa hiền từ Tạp La Lạp, so với cái tên trẻ tuổi giả tâm tà ác bừng bừng này thật sự càng hợp với khẩu vị của lão hơn. Bàn tay Bác Lang Tư nhúng đầy máu vốn vẫn lưu luyến mùi vị tuyệt vời của sát lục. Vì việc nghiên cứu sát khí không thể kềm chế được đã khiến lão dường như say đắm trong sát lục không thể tự thoát khỏi. Ở bên cạnh Tạp La Lạp nhiều năm như vậy mà Bác Lang Tư vẫn không thể quên được mùi vị đó. Sự xuất hiện của Hàn Thạc đã gợi cho lão một con đường khác, một con đường mà lão đang thèm muốn. Sau khi do dự giữa lý trí và dụ hoặc một hồi, Bác Lang Tư cũng không thể tự quyết định được ngay, cuối cùng ngập ngừng, ta sẽ thận trọng cân nhắc đề nghị của ngươi. Đợi ta có quyết định rồi sẽ đến tìm ngươi. Vô luận ngươi quyết định thế nào, ta đều sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Hàn Thạc cười trả lời. Trước khi Bác Lang Tư bỏ đi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu lại hỏi Hàn Thạc, nhất mạch võ kỹ mà ngươi tu luyện đó, tên gọi là gì vậy? Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn. Ta nhớ rõ rồi. Bác Lang Tư lẩm bẩm một mình rồi phóng người nhảy lên nóc nhà. Trong chớp mắt đã không còn thấy tung tích. Hắc hắc, một khi vào Ma Môn, ngươi sẽ không thoát khỏi được vòng chưởng quản của ta. Tạp La Lạp ơi Tạp La Lạp, không phải là ta cố ý đào nhà của ngươi, nhưng thật sự thì nhân tài thế này ngươi căn bản không dạy cho khá được a. Sau khi Bác Lang Tư đi khỏi, Hàn Thạc mới dương dương tự đắc lẩm bẩm nói. Trong phủ công tước. Hôm nay công tước Á Hy Bá Ân bí mật gặp mặt một số khách đặc biệt là một nhóm nhân viên thần chức của Quang Minh Giáo hội. Nhân số bao gồm Hồng Y Đại chủ giáo Chim Khoa Tư của Quang Minh Giáo hội tại đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. Thêm vào một số thần điện kỵ sĩ và bạch y tế sư. Trong phủ công tước, ngoài Á Hy Bá Ân còn có vương tử Tra Lý Tư đang bàn luận vui vẻ. Quang Minh Giáo hội là cơ cấu tôn giáo có thế lực ảnh hưởng lớn nhất tại Đại Lục. Tại Kỳ Áo Đại Lục có rất nhiều quốc gia có đủ loại cơ cấu võ lực đủ kiểu. Bất kỳ quốc gia nào có Quang Minh Điện cũng đều có thần thánh kỵ sĩ làm hộ vệ. Căn cứ theo quy mô lớn nhỏ của thần điện mà số lượng của đám thần thánh kỵ sĩ hộ vệ cũng không giống nhau. Tại Tổng bộ Quang Minh Giáo hội ở Áo Đăng Đế Quốc, nhân số của thần điện kỵ sĩ đoàn của Quang Minh thần điện trên cả vạn người. Ở Đại Lục bao nhiêu năm nay đều vẫn có sự tồn tại của thập đại kỵ sĩ đoàn. Thần điện kỵ sĩ đoàn của Quang Minh Giáo hội vẫn có thanh danh hiển hách, bên ngoài lại càng có lời đồn đại nói là thần điện kỵ sĩ đoàn mới là kỵ sĩ đoàn mạnh nhất của Đại Lục. Ngoài ra, phần đông số Quang Minh tế tự của Quang Minh Giáo hội cũng có lực lượng đồng dạng kinh người như thế. Tỷ như nhân vật Hồng Y Đại chủ giáo Chim Khoa Tư vậy, đối với bất kỳ ai mà nói đều là ác mộng, nhất là với đám ma pháp sư của ám hắc hệ cùng với vong linh hệ. Đụng phải Hồng Y Đại chủ giáo Chim Khoa Tư có thần khí trên người. Căn bản đành để mặc cho Chim Khoa Tư tuyên dương sự vĩ đại của Quang Minh Thần, chứng minh sự hèn mọn của bọn họ. Lực lượng tôn giáo tại đại lục này mạnh không tưởng tượng nổi. Tín ngưỡng là thứ mơ hồ mông lung, thật là thứ rất khó giải thích. Nó nhiều khi có thể ra lệnh cho một người bình thường trở nên điên cuồng mù quáng, sau đó làm ra những chuyện bất chấp lý lẽ. Quang Minh giáo hội am hiểu nhất chính là lợi dụng lực lượng của tín ngưỡng khiến cho ngu dân và cả giới quý tộc mù quáng, hơn nữa lại còn theo đường hướng không chính xác. Ở đế quốc Lang Tư Lạc Đặc, lực lượng của Quang Minh giáo hội cũng không thể xem thường. Các thành thị của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc đều có thần điện của Quang Minh giáo hội. Nơi có thần điện tự nhiên sẽ có lực lượng vũ trang của nó. Đám lực lượng tư nhân hoàn toàn tin thờ Quang Minh thần kia, đối với bất kỳ một đế quốc nào mà nói thật là một yếu tố không được ổn định lắm. Nhưng có lẽ vì ảnh hưởng của Quang Minh giáo hội quá lớn và lực lượng vũ trang tư nhân của Quang Minh giáo hội tại bất kỳ quốc gia nào không ngờ lại đều có thể tồn tại một cách hợp pháp. Đây chính là tiếng nói từ đáy lòng cùng yêu cầu đến từ những người tin thờ Quang Minh thần. Cho dù là bệ hạ Ô Đặc Lôi Đức của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc cũng coi như đã ưng thuận ngầm. Cũng may là Quang Minh giáo hội tại đế quốc Lang Tư Lạc Đặc cũng chẳng phải là giáo hội chủ yếu. Ngoài ra, dân chúng vẫn còn tin thờ các loại thần linh như nữ thần tự nhiên, nữ thần băng tuyết. Các giáo hội đủ loại hỗn loạn này trải khắp bất kỳ thành thị nào của đế quốc Lang Tư Lạc Đặc, nhưng đều không thể nào làm lay chuyển căn cơ của đế quốc. Khi đế quốc Lang Tư Lạc Đặc lâm vào cảnh vương tử tranh quyền, đối với tôn giáo mà nói thì lúc này cũng không thể không chọn lựa nhân tuyển. Tuyển chọn chính xác có thể đem lại lợi ích trực tiếp cho giáo hội của mình, thậm chí còn có thể độc chiếm hết tại đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. Chiêm Khoa Tư chính là vì đã chấm trúng đại vương tử Tra Lý Tư cho nên mới xuất hiện trong phủ đệ của công tước Á Hy Bá Ân. Có một giáo hội cường đại như Quang Minh giáo hội giúp đỡ, đối với Á Hy Bá Ân mà nói tự nhiên cũng là một chuyện vui vẻ. Đại vương tử Tra Lý Tư cũng vô cùng cao hứng như vậy. Thân là một kỵ sĩ chính thống, hắn vốn đã có hảo cảm đối với Quang Minh giáo hội. Khi được Quang Minh giáo hội toan tính trợ giúp hắn, niềm hảo cảm này tự nhiên gia tăng rất nhiều. Sau khi bàn tính hứa hẹn về quyền lợi và chi viện thế lực xong, hai bên đều hài lòng thỏa mãn. Trong lúc công tước Á Hy Bá Ân cùng đại vương tử Tra Lý Tư đang nhiệt tình tiếp đại đám nhân viên thần chức này thì Chiêm Khoa Tư lại đột nhiên thở dài nói, bá tước Bố Lai Ân của thành Bố Lai Đặc nhỉ. Không biết công tước đại nhân thấy thế nào? Chỉ là một tên may mắn, nịnh hót bỡ đỡ, không lợi không màng mà thôi. Ngoài ra, cái tên gia hỏa này cũng chẳng có tầm nhìn gì. Ta thấy chuỗi ngày tốt đẹp của hắn sẽ mau kết thúc rồi, công tước Á Hy Bá Ân trầm mặt mỉm cười rồi mở lời đánh giá về Hàn Thạc. Công tước đại nhân sai rồi. Người này tuyệt đối không phải dễ đối phó đâu. Lực lượng sau lưng người này là Thiên Tai giáo hội, là đối thủ lâu đời ngấm ngầm tranh đấu với Quang Minh giáo hội bọn ta mấy trăm năm nay. Chúng ta biết rõ sự đáng sợ của Thiên Tai giáo hội. Thật không dám giấu giếm. Ta đã từng tự mình động thủ, mang theo mấy vị thần điện kỵ sĩ tập nã người này. Nhưng mà sau hai lần thất bại trở về, tự mình còn bị chút thương tích nữa. Nói tới đây Chiêm Khoa Tư thở dài một tiếng rồi nói tiếp, giáo hoàng đã ra chỉ thị, lệnh cho các nhân viên của bọn ta tại đế quốc Lang Tư Lạc Đặc bằng bất cứ giá nào thanh trừ đi người này. Ta hy vọng công tước đại nhân có thể giúp đỡ bọn ta. Sau khi Chiêm Khoa Tư nhắc tới Thiên Tai giáo hội, đột nhiên sắc mặt công tước Á Hy Bá Ân và kể cả đại vương tử Tra Lý Tư trở nên có chút khó coi. Sự tồn tại của Thiên Tai giáo hội đối với đại quý tộc như Á Hy Bá Ân mà nói tự nhiên là hiểu rõ trong lòng. Đó là sào huyệt tà ác của đám ác ma chân chính tụ tập lại. Á Hy Bá Ân thật không ngờ Hàn Thạc lại đến từ nơi này. Chuyện này thật khiến lão có chút lo lắng trong lòng. Nhưng lần trước Á Hy Bá Ân và cả đại vương tử Tra Lý Tư đã xuất thủ qua, điểm này hai người tin rằng Hàn Thạc đã biết. Bất luận là chính bản thân Hàn Thạc hay Thiên Tai giáo hội đều là thứ người hung tợn có thù tất báo. Điều này khiến hai người hiểu rõ mình đã trở thành địch nhân không chết không thôi với Hàn Thạc. Mặc dù tiếng ác của Thiên Tai giáo hội như cồn, nhưng Quang Minh giáo hội vẫn có thể kềm chế được Thiên Tai giáo hội qua cuộc đấu tranh mấy trăm năm nay. Điều này đủ thấy Quang Minh giáo hội cũng là tổ chức giáo hội cường mạnh như vậy. Hiện giờ vừa nghe Chiêm Khoa Tư đề cập tới việc tiêu diệt Hàn Thạc, Á Hy Bá Ân lập tức thẳng thắn trả lời, lần trước chúng ta đã từng thử qua. Nhưng lại sơ ý bị thất bại. Người này trợ giúp cái tên con tư sinh kia, ta nghĩ sớm muộn gì cũng chỉ có đường chết. Ý của Chiêm Khoa Tư tiên sinh là muốn hắn biến mất sớm một chút à. Hồng Y đại chủ giáo gật gật đầu mở giọng cảm thán đau buồn, người này là một yếu tố bất ổn cho kỳ áo đại lục. Sự tồn tại của hắn sẽ mang đến tai nạn cho kỳ áo đại lục. Tôn chỉ của Quang Minh giáo hội chúng ta một mực vẫn là thanh trừ hết thảy những thành phần không tuân theo thần ý này. Hắn chính là đối tượng mà chúng ta cần phải lập tức tiêu diệt. Vậy chủ giáo đại nhân người có biện pháp tốt gì không? Á Hy Bá Ân đợi lời nói kích động của Chiêm Khoa Tư kết thúc rồi thuận thế hỏi theo. Ta cũng đang suy tính, nhưng cần phải có lực lượng trợ giúp của hai vị. Hồng Y đại chủ giáo Chiêm Khoa Tư gật gật đầu rồi bắt đầu trình bày ý định của ông ta cho hai người. Chương 383 Thành áo sâm. Phủ đệ bá tước của Hàn Thạc. Trong một gian mật thất, Hàn Thạc cầm bạch cốt pháp trượng trong tay, miệng ngâm nga chú ngữ vong linh ma pháp. Khi tới một đoạn ma pháp chú ngữ dài dòng thì một tên mộc nải y lãnh chúa liền xuất hiện đứng ngay người nhìn hắn. Cả gian mật thất đột nhiên tràn ngập tử khí nồng nặc trên người gã toát ra. Trong ba triệu hoán thuật của cảnh giới đại ma đạo sư thì đến nay Hàn Thạc đã nắm vững được hai rồi. Lão thi yêu cùng với mộc nải y lãnh chúa đều có thể bị hắn triệu hoán ra một cách thuần thục. Chỉ còn mỗi cốt ma triệu hoán thuật. Vì cấu tạo đặc thù của thân thể cốt ma vẫn còn chưa hiểu hết được, nên Hàn Thạc tạm thời vẫn không cách nào thành công để khiến nó giáng xuống thế gian này. Hàn Thạc thử phát ra một mệnh lệnh, mộc nải y lãnh chúa đã không tự chủ được mua may mớ dây nhợ buộc quanh người không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi theo lệnh mà múa may vận động thân thể. Hàn Thạc gật gật đầu biết rằng triệu hoán thuật cho mộc nải y lãnh chúa này coi như hắn đã nắm vững rồi. Khẽ phất bạch cốt pháp trượng trong tay, tên mộc nải y lãnh chúa liền theo lời chú ngữ của Hàn Thạc trở về lại Tử Linh Thiên Đường. Hàn Thạc thu bạch cốt pháp trượng vào rồi lại lấy thanh bạch cốt pháp trượng lấy được từ tử vong mộ địa ra. Hắn cầm bạch cốt pháp trượng ngắm nghía một hồi rồi do dự, định dùng thêm khô lâu pháp trượng để triệu hoán cả lão thi yêu lẫn mộc nải y lãnh chúa. Thanh khô lâu pháp trượng này không giống lắm với bạch cốt pháp trượng. Cầm khô lâu pháp trượng trong tay ngâm sướng vong linh triệu hoán thuật thường thì có thể khiến uy lực triệu hoán thuật gia tăng gấp bội. Hàn Thạc cầm bạch cốt pháp trượng chỉ có thể tiết kiệm được chút tinh thần lực, nhưng lại không cách nào khiến cho hai tên lão thi yêu hạ xuống kỳ áo đại lục. Nhưng nếu thông qua khô lâu pháp trượng ngâm sướng vong linh chú ngữ thì hẳn nhiên có thể trong nháy mắt tìm ra hai tên lão thi yêu. Hàn Thạc đã từng kinh nghiệm việc dùng khô lâu pháp trượng để triệu hoán ra tà ác kỵ sĩ nên cho rằng triệu hoán lão thi yêu cũng giống như tà ác kỵ sĩ. Hàn Thạc do dự một hồi rồi liền bắt đầu ngâm nga vong linh chú ngữ để triệu hoán lão thi yêu. Khi chú ngữ của hắn vừa nối liền được với thiên đường vong linh rồi tìm được mục tiêu là lão thi yêu, thế giới tinh thần của Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được khoảng cách với hai mục tiêu kia là rất xa. Hai mục tiêu này đều là lão thi yêu. Nhưng khoảng cách giữa hai tên lại xa vô cùng. Trong nháy mắt hai tên lão thi yêu đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của Hàn Thạc. Khí tức uy hiếp sự tự do của bọn chúng vừa xông vào linh hồn bọn chúng thì hai lão thi yêu kia căn bản không thể nào dãy dụ được. Hàn Thạc đột nhiên giật mình, trước tiên dùng lực tinh thần bắt đầu áp chế một tên lão thi yêu. Còn tên kia thì vì khoảng cách quá xa nên tinh thần lực của Hàn Thạc trong nhất thời không thể chiếu cố tới được nên bị nó phản kháng điên cuồng đến mức đầu óc choáng váng. Chính vì vậy nên Hàn Thạc mới phải dùng hết sức để áp chế. Đến lúc này Hàn Thạc mới hiểu rõ mình sơ suất về vấn đề quan trọng này. Tính nết của lão thi yêu khác rất xa với tà ác kỵ sĩ. Tà ác kỵ sĩ mặc dù cùng là bất tử sinh vật cao cấp, nhưng số lượng của chúng trong thiên đường vong linh rất nhiều. Ngoài ra tà ác kỵ sĩ hoàn toàn khác ở chỗ rất thích quần cư sống chung với nhau. Khi Hàn Thạc dùng khô lâu pháp trượng triệu hoán tà ác kỵ sĩ, thường thì đều ở chung một nơi là có thể tìm được hai hay ba tên, hơn nữa còn triệu hoán đến kỳ áo đại lục được. Nhưng cái thứ lão thi yêu đẳng cấp cao hơn này ở trong thế giới vong linh lại không được nhiều như tà ác kỵ sĩ. Ngoài ra lão thi yêu đẳng cấp cao như vậy, tên nào cũng cư trú ở một nơi riêng, trở thành chủ nhân nơi đó nên căn bản thì thường rất ít có khả năng hai tên lão thi yêu cùng ở chung một khu vực. Hàn Thạc chính là vì sơ suất về điểm này, nên khi ngâm sướng phát động chú ngữ bằng khô lâu pháp trượng liền lập tức cảm ứng được hai tên lão thi yêu cách nhau cả vạn dặm. Vì khoảng cách giữa hai tên này quá xa nên hắn trong nhất thời căn bản không cách nào chiếu cố hết được. Lão thi yêu lại là thứ bất tử sinh vật có linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, khiến khi Hàn Thạc chĩa mũi dùi đối phó với một tên thì tên lão thi yêu còn lại đột nhiên nổi loạn. khiến cho tinh thần lực của hắn áp chế không nổi. Trường diện này phát sinh cực nhanh vì thời gian từ khi bắt đầu triệu hoán thuật cho đến khi kết thúc rất ngắn. Hàn Thạc từ đầu không hề dự liệu đến cuộc diện này nên trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp đối phó. Khi hai tên lão thi yêu cảm ứng được tinh thần lực của Hàn Thạc có chút rối loạn, thì lại càng điên cuồng kháng cự. Đầu óc Hàn Thạc chợt đau đớn kịch liệt một trận. Trong lúc hoảng hốt, ý thức của hắn có chút tán loạn, cảm thấy mình dường như trở thành một cọng dây kỳ lạ, chịu sự lôi kéo của hai tên lão thi yêu. Xuyên qua đường hầm thời không xuống tới vị trí của bất tử dị giới. Hàn Thạc đã trải qua kiểu này một lần. Khi lần thứ hai phát sinh, hắn lập tức có phản ứng. Tinh thần lực kiên quyết khóa bao trùm lấy thần thức để không bị vật chất gì trong đường hầm thời không xâm nhập, rồi không tự chủ được rơi vào thế giới đầy vẻ tĩnh mịch cùng thần bí kia. Trong một thế giới dường như vĩnh viễn chỉ có màu xám, trắng và đen, mây xám dày đặc không tan che phủ cả chân trời. Ở đây khắp nơi đều là đầm lầy, nơi nào cũng chỉ có đại thụ khô héo, sâm lâm vắng lặng. Đám cây khô héo kia dường như trải qua biến đổi của tuế nguyệt vạn năm vô tình. Trên cây giăng đầy màn nhện màu xám, trên màn đều là những bất tử sinh vật hình dáng kỳ dị đang ngọ ngoại. Trong đầm lầy trải rộng khắp nơi này, khí tức tử vong tràn ngập không chỗ nào không có. Bên trong đầm lầy lập bộp nổi lên những bọt bong bóng quái dị. Thỉnh thoảng lại có một hai tên cương thi từ trong đầm lầy cứng đơ bò ra ngoài lang thang đi khắp nơi không mục đích trên cái thế giới vong linh tịch mịch không tiếng động này. Thiên đường vong linh là chốn trở về của vong linh. Tử vong chi khí vạn triệu năm vĩnh viễn vẫn luôn không ngừng nghỉ tạo ra đủ loại bất tử sinh vật. Sau khi mỗi tên bất tử sinh vật tan biến, tử khí trên người bọn chúng lại quay trở về thế giới này, trải qua tiến hóa kỳ dị trăm ngàn năm lại biến trở thành một bất tử sinh vật khác. Ý thức của Hàn Thạc dần dần được khôi phục lại. Dần dần rồi hắn cũng nhìn rõ hết một vòng quang cảnh tịch mịch ở tại đầm lầy trải rộng khắp nơi. Trong quá trình này, hắn lại ráng sức hấp thu tử khí của tử vong mộ địa để tự mình có thể kết tụ lại thành một thân thể hữu hình vô thể. Bất quá cả người hắn lại trôi nổi trên không trung. Đột nhiên lúc đó Hàn Thạc cảm ứng được sự tồn tại của đám tiểu khô lâu. Tại một nơi không biết cách bao xa, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của cả đám. Nhưng khí tức của ba tên tà ác kỵ sĩ luyện chế được lần trước thì cảm ứng yếu hơn một chút. Rượt, vật chất ti tiện kia, ngươi tự tiện xâm nhập vào thế giới của ta, ta muốn ngươi phải gánh lấy sự thiêu đốt từ lửa giận của ta. Đột nhiên lúc đó lại có một thanh âm vô cùng chát chúa vang mạnh bên tai Hàn Thạc. Thanh âm gào rú này đầy vẻ phẫn nộ, thực sự dọa cho hắn phải giật mình. Thần thức Hàn Thạc cảm ứng mạnh mẽ, phát hiện ra bên trái có một thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Hàn Thạc tập trung nhìn thì không ngờ phát hiện ra là một tên lão thi yêu trong bọn mà hắn vừa thử triệu hoán ra. Ở quanh lão thi yêu này dày đặc mấy trăm bên bất tử sinh vật cấp thấp, trong đó có cả thực thi quỷ, khô lâu chiến sĩ, cương thi và bao gồm cả ba tên tăng ác. Xem thế này thì tên lão thi yêu này hẳn nhiên là bá chủ nơi này. Nó vẫn còn nhận được khí tức trên người Hàn Thạc, đợi khi phát hiện ra linh hồn Hàn Thạc xuất hiện tại lãnh địa của nó thì đột nhiên nổi cơn thịnh nộ không thôi. Nó lập tức lần theo khí tức trên người Hàn Thạc mà nó cảm ứng được rồi nhanh chóng phóng tới đây. Trong thế giới thiên đường vong linh, thực lực của lão thi yêu có thể phát huy đến tận cùng. Nơi này không chỗ nào không có tử khí nồng nặc để có thể cung cấp năng lượng cho nó. Còn Hàn Thạc đột nhập vào không gian này chỉ qua thần thức, cho nên sự tồn tại của nhục thể căn bản không cách nào sử dụng được ma công, chỉ có thể lợi dụng thần thức cùng vong linh ma pháp để tiến hành công kích. Mắt thấy tên lão thi yêu kia hung mãnh xông tới, dùng lợi trảo đủ để phá vỡ sắt đá dương nanh múa vuốt. Thần thức của Hàn Thạc bất thần tập trung ngay trên người nó, phóng ngay một cái ma pháp linh hồn chấn chiến. Rầm. Linh hồn lão thi yêu ở giữa bán không như bị trúng phải một quả chu y nặng công phá. Trong nháy mắt cơn đau đã lan thấu linh hồn của nó. Không đợi cho lão thi yêu kịp phản ứng, từng thanh cốt mâu được phóng thẳng lên không khiến nó phải loạn choạng tránh né. Tiếp theo đó lại là một đòn ma pháp linh hồn chấn chiến bồi vào. Trong nháy mắt lão thi yêu đã bị đánh đến mê man. Nhưng lão thi yêu ở dị giới có đầy đủ tử khí nên linh hồn cũng cường mạnh vô cùng. Bị tinh thần lực của chiêu linh hồn chấn chiến đánh trúng, mặc dù đủ để gây thương hại thật lớn cho lão thi yêu, nhưng lại không cách nào giết chết được nó. Ngoài ra, cốt mâu cũng chỉ có thể lưu lại từng điểm vết thương màu trắng trên người nó nhưng không cách nào đâm xuyên qua được cái tên bất tử sinh vật đẳng cấp cao này. Ở nơi thế này, tinh thần lực của Hàn Thạc cũng chẳng phải vô cùng vô tận. Chiếu theo tình trạng này thì tinh thần lực của hắn sẽ nhất định bị khô kiệt trong phút chốc. Đến khi đó thì Hàn Thạc cũng không thể khống chế được tên lão thi yêu này. Thứ lão thi yêu đẳng cấp cao này hoàn toàn có thể hủy đi linh hồn của hắn xuyên thời không lọc tới nơi này. Sau khi bắn ra một loạt cốt mâu như mưa cộng thêm ma pháp linh hồn chấn chiến thì cốt lao thuật đã được thành hình. Giam cầm lão thi yêu này ngay trong đó. Hàn Thạc nhìn thấy nó bị đòn linh hồn chấn chiến này vẫn còn chưa kịp phản ứng, nên cũng không chần chừ ở lại nơi này nữa. Thân hình hữu hình vô thể bay nhanh về hướng xa, cứ như là một oán linh thông thường đang phiêu bạt tại thiên đường vong linh. Ở trên bầu trời thiên đường vong linh u ám tối tăm này, thường hay có oán linh bay lượn. Đám oán linh này chỉ có ý thức đơn giản nhất. Bình thường thì cái đám bất tử sinh vật hay thực vật đẳng cấp cao chút cũng hay bị Hàn Thạc dùng để luyện chế một số dinh dưỡng ma vật. Hàn Thạc không ngờ có một ngày chính mình lại đến cái thiên đường vong linh này. Cũng không ngờ sẽ có oán linh cản đường vây công lấy hắn. Năm tên oán linh trắng mịt mù đột nhiên bao vây lấy Hàn Thạc. Năm tên oán linh này cảm ứng được khí tức trên người hắn không giống với bọn chúng, dường như là ngoại tộc cho nên mới ráng sức xông tới công kích Hàn Thạc. Hàn Thạc hữu hình vô thể, nhìn thấy năm tên oán linh này kéo tới, trong ý thức đơn giản của bọn chúng lại nảy sinh ra ý đồ bất thiện. Hắn chỉ tập trung được một phần rất ít tinh thần lực để phóng ra ma pháp linh hồn chấn chiến. Rập một tiếng, năm tên oán linh đã toàn bộ hóa thành tro bụi, trở lại làm tử khí quay về mặt đất. Cả đám oán linh ở xa cảm ứng được lực lượng cường đại trên người Hàn Thạc trong nháy mắt bạo phát, nên lập tức cho rằng hắn là bất tử sinh vật đẳng cấp cao. Tên nào cũng chỉ đứng xa xa né tránh Hàn Thạc, không có tên oán linh nào dám đến gần nữa. Cách Hàn Thạc không biết bao xa có một tòa tử sơn nguy nga sừng sững ở đó, lại có thêm một tòa bất tử cung điện hùng vĩ. Trong cung điện to lớn nghiêm trang đẳng cấp này, ở trên bậc tam cấp tôn quý tối cao nhất có tiểu khô lâu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế vô cùng lớn đầy gai nhọn. Bên cạnh người tiểu khô lâu chính là thổ giáp thi. Hỏa giáp thi cùng mộc giáp thi, còn có cả một tên thủy giáp thi dường như có vẻ có chút nhút nhát quê mùa kia. Ở phía dưới tiểu khô lâu kéo dài xuống chính là 6 tên tà ác kỵ sĩ, lại còn có 2 tên cốt ma, bao gồm cả tên mộc nải y lãnh chúa mà Hàn Thạc thu phục lần trước. Tất cả bọn chúng đều toàn bộ quỳ một gối, cúi đầu trước mặt tiểu khô lâu. Trên vách tường của cung điện lạnh lẽo này là tên cốt ma đã được tiểu khô lâu cải tạo qua có thể bay lượn được đang gục ở một góc. Có rất nhiều thạch tượng quỷ thân người co quắp đang yên tĩnh không hề nhúc nhích. Phía sau mấy tên tà ác kỵ sĩ có một số tăng ác chiến sĩ cùng cương thi chiến sĩ ngây ngô. Bọn chúng giống như là đám thị vệ đang tận trung chức vụ, một lòng trung thành đứng thẳng tắp ở đó, dường như tùy lúc là có thể vì tiểu khô lâu mà liều mình phục vụ. Chủ nhân của ta, vì sao ngài lại muốn bỏ đi? Tên mộc nải y lãnh chúa lần trước bị thu phục cúi đầu khiêm tốn hỏi. Các ngươi, trông chừng nơi này thật tốt cho ta. Ta sẽ mau trở về thôi. Tiểu khô lâu vẫn không trả lời, chỉ làm một động tác như cấp trên hạ mệnh lệnh. Sinh vật cường đại ở tử hải phía đông gần đây sẽ có thể đến. Các ngươi ráng bảo vệ cho kỹ nơi này. Khi ta không có ở đây thì tạm thời đừng tấn công kẻ khác. Tuân lệnh, chủ nhân của chúng ta. Đám bất tử sinh vật đẳng cấp cao ở dưới toàn bộ cung kính trả lời. Đối diện với bọn chúng thì tiểu khô lâu so ra còn hung hãn hơn. Bọn chúng vốn tên nào tên nấy cũng là bá chủ một phương, nhưng đụng phải cái đầu lâu này thì tên nào cũng phải cúi rạp giấu đi tính cao ngạo của mình. Thối lui đi. Ráng bảo vệ cho kỹ lãnh địa của các ngươi. Ý thức uy nghiêm của tiểu khô lâu truyền xuống, ngoại trừ 3 tên tà ác kỵ sĩ được ma công của Hàn Thạc luyện chế ra, còn tất cả các tà ác kỵ sĩ, cốt ma cùng một nải y lãnh chúa khác đều toàn bộ lãnh mệnh lui xuống. Phụ thân đã đến rồi. Thế giới này cùng thế giới vật chất không giống nhau lắm. Phụ thân không có thực thể thì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta cần phải đi bảo vệ cho người. Đợi khi đám thủ hạ lui xuống, tiểu khô lâu mới quay sang nói với đám gia hỏa ngũ tuyệt thi. Chúng ta cũng đi. Thổ giáp thi rờ rờ đầu rồi ngây ngô nói, chúng ta cũng muốn gặp mặt phụ thân ở cái thế giới này. Không được. Các ngươi ở lại nơi này cho ta, coi chừng nhà cửa cho tốt. thực lực của đám thủ hạ kia thật khó mà bảo vệ an toàn cho nơi này. Chỉ có các ngươi thì mới khiến ta tin tưởng được. Vì các ngươi đều là kẻ truyền thừa huyết mạch. Tiểu Khô Lâu phân phó một câu rồi nói tiếp, yên tâm đi, sau khi tìm được phụ thân, ta sẽ dẫn người quay về. Lời nói vừa dứt, thì tên cốt ma đang lơ lửng nghiêng ngả trong cung điện đột nhiên dương cánh bay tới trước mặt Tiểu Khô Lâu. Bảy thanh cốt thứ sau lưng Tiểu Khô Lâu vừa lay động thì nó đã bắn ngay lên người tên cốt ma. Nó liên hồi vẫy động bộ cánh khổng lồ, mang theo Tiểu Khô Lâu từ đỉnh Tử Sơn Nguy Nga Tuyệt Trần phóng đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.